Lương Mộc Như lời này chính là quá không khách khí, liền người chung quanh nghe được về sau sắc mặt đều thập phần khó coi. Này Trương Đại Phu chính là bị Lương Mộc Như cấp hưu bỏ, liền hòa ly đều không tính. Hơn nữa Trương Đại Phu là 3 tháng phân thời điểm rời đi Tể Nhân Đường thẳng đến tháng 6 đế mới đến Mặc Gia Y Quán. Này trung gian muốn Mặc Đại Phu cùng Trương Ngạn Đoan chi gian có cái gì đầu đuôi, ai cũng không tin. Rốt cuộc gần nhất trong khoảng thời gian này Mặc Đại Phu chính là rất ít xuất hiện ở Mặc Gia Y Quán, là khí lạnh, trong nhà sự tình nhiều, cho nên không có thời gian ra tới xử lý. Mặc Gia Y Quán sự tình tất cả đều giao cho Trương Ngạn Đoan xử lý. Mà Trương Ngạn Đoan thuê ở tại trong thành một tòa nhà cửa bên trong, đây là mọi người đều biết đến sự tình. Theo kia chỗ nhà cửa vẫn là Mặc Đại Phu cấp an bài, bởi vì Trương Ngạn Đoan bị hắn thê tử đuổi ra khỏi nhà, liền cái đặt chân nơi cũng chưa. Anh chuyện này lúc trước ở kinh thành chính là nháo đến ồn ào huyên náo, hiện tại mới đi qua nửa năm nhiều thời giờ, đại gia chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền biết ai ở dối. Lương Thái Thái lời nói cũng quá khôi hài đi. Lương Thái Thái là ở tại bờ biển sao? Quản như vậy khoan, Trương Đại Phu cùng ngươi đã không quan hệ, mặc kệ hắn hiện tại đi nơi nào, với ai ở bên nhau cùng ngươi có quan hệ sao? Cố Nam Kiều nhướng mày cười, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, trong mắt lạnh lẽo làm Lương Mộng Như trái tim run dậy. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên sẽ sợ hãi trước mắt cái này thoạt nhìn mảnh khảnh nhu nhược nữ tử. Vẫn là ngươi chính là không thể gặp Trương Đại Phu nhật tử qua đến so ngươi hảo. Hiện tại nhìn Trương Đại Phu nhật tử qua đến rực rỡ, ngươi hối hận. Cố Nam Kiều lạnh lùng nói, đều nhất nhật phu thê bách nhật ân, Trương Đại Phu lúc trước bất quá là gia linh sai lầm, ngươi không nói phu thê tình cảm, khăng khăng đem Trương Đại Phu người một nhà đều đuổi ra gia môn, ngươi cảm thấy những chuyện ngươi làm về tình về lý đến qua đi sao? Kia cùng ngươi có cái gì quan hệ? Trương Ngạn đánh cuộc y thuật là cha ta dạy cho hắn, hắn nhất định phải đến nghe ta nói, ai làm hắn không bản lĩnh, đương nhà ta tới cửa con rể, chẳng lẽ ta còn sai xử không được hắn? Lương Mộng Như một bộ đương nhiên nói, ăn nhà nàng gạo, thừa nhà nàng cứu mạng ân tình, Trương Ngạn Đoan phải nghe nàng lời nói, mặc kệ Trương Ngạn Đoan có nguyện ý hay không, cùng ta là không có gì quan hệ, bất quá ta xem bất quá mắt a, không đành lòng một cái y thuật tốt như vậy người đã bị các ngươi như vậy hủy hoại, cho nên ta ra tay tương trợ một phen, như thế nào không nên sao? Cố Nam Kiều nói, ngươi lúc trước là như thế nào tra tấn Trương Đại Phu ta quản không được, bất quá hiện tại ngươi nếu là còn dám tìm hắn phiền toái, vậy đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thể như thế nào không khách khí? Lương Mộng Như nghe được Cố Nam Kiều lời này, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nàng cười ha ha lên, nàng bình tĩnh nhìn Cố Nam Kiều, chào phúng nói, ngươi có thể như thế nào đối phó ta? Chẳng lẽ đi báo quan, không sợ dọa đến ngươi? Này kinh triệu phủ doãn cùng ta quan hệ khá tốt, ta làm hắn bắt ngươi đi vào trong nhà lao ăn lao cơm, kia bất quá là một dây chuyện này. Ngữ khí nhẹ nhàng, như là ở một kiện phi thường lơ lỏng bình thường chuyện này. Chung quanh bá tánh nghe được về sau đều kinh ngạc nhìn về phía Lương Mộng Như, mọi người đều không nghĩ tới nàng sẽ ra nói như vậy tới, ai dám cùng người khác chính mình cùng trong kinh thành nào đó quan tốt, lén tâm sự là được, ai dám ở trên phố lớn tiếng thì thầm. Lương Mộng Như nàng là ngốc đâu vẫn là ngốc đâu? Lương Mộng Như tự nhiên là không ngốc, nàng ở ngay lúc này ra nói như vậy, bất quá là vì uy hiếp Cố Nam Kiều thôi, giống nhau tới, thương nhân đều là không muốn cùng quan phủ đối nghịch, nàng cho rằng chính mình như vậy, Cố Nam Kiều liền sẽ sợ hãi. Rốt cuộc dân không cùng phú đấu, phú không cùng quan tranh, làm buôn bán người sợ nhất chính là cùng quan phủ giao tiếp, này nếu là đi kinh triệu phủ, đến lúc đó không hoa mấy ngàn lượng bạc sợ là đều ra không được. Trương Ngạn Đoan tự nhiên biết Lương Mộng Như cùng kinh triệu phủ doãn quan hệ phỉ thiện, hắn sắc mặt hôi bại, hắn không muốn liên lụy Cố Nam Kiều, chỉ phải nói, Mặc Đại Phu, nếu không ta còn là rời đi nơi này đi, chỉ cần ta lưu lại nơi này, nàng liền sẽ không bỏ qua chúng ta, nàng tranh đối ta không sợ, chính là ta không thể liên lụy ngươi. Cố Nam Kiều nghe được về sau, trực tiếp làm Trương Ngạn Đoan ngồi xuống, nàng cười ngâm ngâm nói, Trương Đại Phu, ngươi đừng sợ, nàng muốn đem kinh triệu phủ doãn mời đến vậy mời đến đi, ta không có làm chuyện trái với lương tâm, có cái gì rất sợ hãi, đến lúc đó đến tột cùng là ai sợ còn không nhất định đâu. Trương Ngạn Đoan nghe xong về sau càng thêm lo lắng sốt ruột, hắn không biết Cố Nam Kiều thân phận thật sự, nhưng là hắn lại biết Lương Mộng Như cùng kinh triệu phủ doãn quan hệ là như thế nào thành lập lên. Lương Mộng Như từ đã trải qua nàng phụ thân bị người trạng cáo ly thế về sau, liền trong một đêm trưởng thành lên, tâm tư cũng không bao giờ phục năm đó đơn thuần, nàng không ra tay tắc đã, chính là đương nàng muốn ra tay thời điểm, kia thật đúng là không có ai có thể thoát được rớt. Nàng điều tra về sau biết kinh triệu phủ doãn thích cái gì, liền đưa cái gì, cùng người khác không giống nhau, nàng đưa mấy thứ này cấp Kinh Triệu phủ doãn kia đều là tặng không, chưa bao giờ yêu cầu đối phương cho hồi báo. Trương Ngạn Đoan thô thô ở trong lòng tính một bút chướng, bao nhiêu năm trôi qua Lương Mộng Như hẳn là đưa cho Kinh Triệu phủ doãn không sai biệt lắm một vạn nhiều ngân lượng lễ vật, mà Lương Mộng Như chưa từng có cầu Kinh Triệu phủ doãn giúp quá vội, lần này nàng nếu là mở miệng, Kinh Triệu phủ doãn mặc kệ là xem ở đâu một phương diện, phỏng chừng đều rất vui lòng bán cho nàng một cái mặt mũi, đến lúc đó xui xẻo người chính là Mặc đại phu. Trương Ngạn Đoan cảm thấy chính mình không thể như vậy lấy oán trả ơn, phải biết rằng Mặc đại phu đối hắn thật sự là thật tốt quá, cho hắn người một nhà một con đường sống, này nếu là bởi vì chuyện của hắn liên lụy Mặc đại phu, hắn đời này đều sẽ với tâm khó an. Trương Ngạn Đoan vội không ngừng đem những việc này đều nói cho Cố Nam Kiều. Lương Mộng Như nghe được về sau cười đắc ý, nàng liền chờ xem cái này Mặc đại phu còn có Trương Ngạn Đoan cúi đầu xưng thần đi. Nàng cũng không tin, nàng có thể lộng không ngã này hai cái không biết xấu hổ. Đáng tiếc Cố Nam Kiều nghe xong về sau, sắc mặt như cũ một chút đều không có biến hóa, thần sắc bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh Lương Thái Thái tự tiện đi, ta Mặc gia y quán liền khai ở chỗ này, ngươi muốn tìm cha tùy tiện tìm, đến nỗi cuối cùng là ai xui xẻo, vậy xem từng người bản lĩnh. Lương Mộng Như không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ như vậy, theo nàng biết nhà này Mặc gia y quán mới ngồi xuống ở kinh thành một năm thời gian đều không đến, ngày thường trừ bỏ làm tốt sự bên ngoài, liền trong kinh thành đại phu nhóm tụ hội đều không tham dự, nàng cũng cùng Kinh Triệu phủ doãn xác nhận qua, biết Mặc gia y quán không có người chống lưng, nếu không nàng cũng sẽ không trực tiếp chạy tới, muốn đánh Mặc gia y quán chiêu bài. Cố Nam Kiều như vậy không sao cả thái độ chọc giận Lương Mộng Như, tới thời điểm nàng cũng đã trước tiên cùng Kinh Triệu phủ doãn đánh hảo tiếp đón, hiện tại thấy Cố Nam Kiều dầu muối không ăn, Lương Mộng Như nổi giận, trực tiếp cho người ta trong đàn một người xử một cái ánh mắt, người kia trực tiếp rời đi. Cố Nam Kiều đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, chính là nàng lại chẳng hề để ý, mà là đối còn ở xếp hàng người bệnh nói, bắt đầu xem bệnh, đại gia xếp thành hàng Nga. Người bệnh thấy Cố Nam Kiều như vậy bình tĩnh, bọn họ cũng bình tĩnh xuống dưới, từng người dựa theo chính mình tới khi thời gian ngoan ngoan xếp thành hàng. Trương Ngạn Đoan thấy Cố Nam Kiều khăng khăng như thế, hắn cũng không hảo lại cái gì, cũng chỉ có thể ngồi xuống xem bệnh. Chẳng qua bọn họ bình tĩnh, mà Thịnh Điền vợ chồng liền không bình tĩnh. Thịnh Điền đi phía trước đi rồi một bước, hỏi, Mặc đại phu, cha ta bệnh tình nghiêm trọng, ngươi liền không thể trước cho hắn xem. Sao? Cố Nam Kiều đầu cũng không nâng nói, ta vừa mới, cha ngươi bệnh ta trị không hết, hắn không phải trúng gió, là trúng độc. Hơn nữa loại này độc vẫn là các ngươi tự mình cấp hạ, muốn cứu cha ngươi, chỉ có thể đi tìm cho ngươi độc dược người. Thịnh Điền nói, Mặc đại phu thật đúng là chính là sẽ nói giỡn, vừa mới cách vách tể nhân đường đại phu đều xem qua cha ta bệnh, đều cha ta là trúng gió, như thế nào đến ngươi nơi này liền hắn là trúng độc, ngươi đến tột cùng có thể hay không xem bệnh a? Ta thật đúng là hoài nghi ngươi y thuật. Nghe vậy, Cố Nam Kiều câu môi cười, cũng không tức giận, nàng cấp phía trước người bệnh khai hảo phương thuốc, lúc này mới đứng lên nói, nếu ngươi đều đi tìm tể nhân đường đại phu xem bệnh, như thế nào không cho bọn họ trị liệu, ngược lại là chạy tới ta nơi này tìm ta, chẳng lẽ bọn họ cũng không có cách nào trị liệu, ngươi ghét bỏ bọn họ y thuật không tinh, lại nghi ngờ y thuật của ta, ta nếu là không ra một hai ba tới, sợ là thật đúng là sẽ bị con tin nghi y thuật của ta. Thịnh Điền nghe được về sau sắc mặt càng là khó coi, hắn nơi nào là ghét bỏ tể nhân đường đại phu y thuật không hảo a, hoàn toàn là bởi vì hắn chính là hướng về phía Mặc gia y quán tới. Lần này muốn đem Mặc gia y quán phá đổ người không chỉ có riêng chỉ có Lương Mộng Như một người, nàng phía sau còn có không ít người duy trì. Thịnh Điền nghĩ đến đây liền cảm thấy quyết định của chính mình không có sai, hắn giúp đỡ Lương Mộng Như bọn họ, không chỉ có riêng có thể làm cho bọn họ thừa chính mình này một phần tình, còn có thể làm được đến một phần phong phú thù lao, Thịnh Điền cảm thấy chính mình lựa chọn không có sai. Lượng phi quân tử, vô độc bất trượng phu, hắn không nghĩ lại qua cái loại này khổ ha ha nhật tử, duy nhất có thể thay đổi mệnh duyệt cơ hội liền ở trước mắt, hắn cũng không thể bỏ qua. Cố Nam Kiều nhưng không có để ý Thịnh Điền trong lòng suy nghĩ cái gì, đối với Cố Nam Kiều tới, mặc kệ những người này đánh cái gì chủ ý, nàng đều không sợ hãi, cũng có thể nhất nhất đánh bại. Nàng xong câu nói kia về sau liền đi phía trước đi đến, tới rồi giường trước, Cố Nam Kiều chỉ Thịnh Chính Phi sắc mặt nói, nếu hắn thật là trúng gió, vẫn là bởi vì uống rượu khiến cho trúng gió, như vậy hắn chứng bệnh hẳn là như vậy, mục hợp thần hôn, mặt xích như chú, khớp hàm nhắm chặt, hơi thở như sấm, đàm tiên thượng ủng, mạch lớn mà số. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi, phụ thân, có phù hợp này đó chứng bệnh sao? Cố Nam Kiều hỏi ngược lại, hắn đôi mắt nhắm, sắc mặt tuy rằng cũng hơi hơi có chút màu đỏ, nhưng là loại này màu đỏ bất quá là rất nhỏ say rượu lúc sau nhan sắc, hắn bất quá là ngủ rồi mà thôi. Đến nỗi Thịnh Chính Phi đến tột cùng chúng cái gì độc, Cố Nam Kiều trong lòng cũng ước chừng hiểu rõ, nàng muốn giúp đỡ giải kia cũng không phải cái gì việc khó, chẳng qua không phải hiện tại, nàng còn phải nhìn xem những người này kế tiếp. Còn sẽ xử cái gì chớp nàng không có tinh lực đi ứng phó một đợt lại một đợt tính kế, cho nên có thể dùng một lần giải quyết vậy tốt nhất. Hồ Áo, ngươi có biết hay không ngươi ở cái gì đâu? Cha ta hắn chính là trung gió, ngươi y thuật không hảo trị không được liền thẳng, ta cũng sẽ không trách ngươi. Thịnh Điền thì thầm nói, ngươi muốn trách ta liền quái bái, cùng ta có cái gì quan hệ, y thuật của ta được không cũng không phải là các ngươi kẻ hèn dăm ba câu là có thể phủ quyết. Cố Nam Kiều bình tĩnh nói, ngươi không tin ta chẩn bệnh, vậy đem cha ngươi nâng đi thôi, miễn cho đặt ở ta nơi này chiếm nhà ta địa phương. Thịnh Điền bị Cố Nam Kiều lời này tức giận đến cả người phát run, hắn liền không có gặp qua người như vậy, đại phu không đều là thực chú trọng thanh danh sao? Thanh danh không tốt đại phu đều không có người đi tìm hắn xem bệnh, nhưng trước mắt vị này lại như vậy kỳ quái, không chỉ có không để bụng chính mình thanh danh, cư nhiên còn tự mình muốn hủy hoại chính mình thanh danh. Thương đại lão gia a, này còn có hay không lý địa phương, khai y quán, không cho người chữa bệnh, chính mình y thuật không tinh liền tính, lại còn thảo gian nhân mạng, thật thật là điêu dân a. Thịnh Điền đứng ở cửa, thần sắc bi thống kêu la, trong miệng không ngừng cấp Mặc Gia y quán bôi đen. Cũng may mọi người đều không phải nghe phong chính là vũ người, sẽ không bởi vì Thịnh Điền này vài câu vu khống lời nói liền nhận định Mặc Gia y quán Mặc đại phu y thuật không tốt, không có y đức. Mặc Gia y quán ở dân gian danh dự cực cao, nơi này xem bệnh tiện nghi, mặc kệ là xem bệnh phí vẫn là dược phí kia đều so mặt khác y quán tiện nghi không ngừng một nửa. Hơn nữa Mặc Gia y quán khai trương gần một năm, này một năm trước nay đều không có bất luận cái gì không tốt sự tình truyền ra, đại gia tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy sự tình. Cho nên đối với Thịnh Điền quỷ khóc sói gào không chỉ có không có được đến đại gia phụ họa, thậm chí còn có người phản bác hắn. Y quán cửa nói nhao nhao thì thầm, Cố Nam Kiều lại thần sắc tự nhiên đứng ở tại chỗ, mắt lạnh nhìn Thịnh Điền vợ chồng cùng những cái đó bá tánh cãi nhau, mắt lạnh nhìn Lương Mộng Như kia đắc ý thần sắc. So với Cố Nam Kiều bình tĩnh tự nhiên, Trương Ngạn Đoan liền thấp thỏm khó an, hắn vẫn luôn đều cho rằng chuyện này chính là bởi vì hắn mới trêu chọc tới, cho nên vẫn luôn đều thật ngượng ngùng, cảm thấy là chính mình liên lụy Cố Nam Kiều. Thực xin lỗi, ta sớm biết rằng nàng sẽ đến nháo sự, nhưng ta lại không có thể ngăn cản nàng. Mặc đại phu, vì Mặc Gia y quán tương lai, ta còn là rời đi nơi này đi. Trương Ngạn Đoan biểu tình ảm đạm nói, đã từng hắn học y là vì kiếm tiền, tuy rằng đương đại phu địa vị không cao, ở có tiền có quyền người trong mắt bọn họ thấp kém như con kiến, chính là đối với Trương Ngạn Đoan tới, đây là dưỡng ra sống tạm bát sắt, cho nên hắn mỗi lần xem bệnh, đối tiền tài đều tương đối để ý, đương nhiên, hắn y thuật không tồi, cũng cực nhỏ phát sinh sai lầm. Nhưng chờ hắn tới Mặc Gia y quán về sau, hắn mới biết được nguyên lai đại phu cũng không phải cùng hắn nhận thức những cái đó đại phu giống nhau. Tỉ như trước mắt Mặc đại phu, nàng khai cái này y quán liền không có nghĩ lợi nhuận, nàng liền nghĩ cấp các bá tánh chữa bệnh, làm cho bọn họ hoa ít nhất tiền, chữa khỏi chính mình bệnh. Nhiều như vậy tháng, Trương Ngạn Đoan đối Mặc Gia y quán tài vụ cũng không xa lạ. Có thể cái này y quán thu vào còn chưa đủ duy trì cái này y quán chi ra, trên cơ bản mỗi tháng đều ở vào lỗ vốn trạng thái, chỉ là Mặc đại phu cũng không để ý, nàng để ý chỉ là mỗi tháng lại trị liệu bao nhiêu người, có bao nhiêu người thoát ly bệnh tật bối rối. Trương Ngạn Đoan cùng Mặc đại phu ở chung, liền càng là cảm thấy Mặc đại phu loại này phẩm đức làm người động dung, hắn cũng muốn đi theo ở Mặc đại phu bên người, vì chung quanh các bá tánh ra một phần lực, chỉ là hắn không nghĩ tới Lương Mộng Như tới nhanh như vậy. Tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn nhìn Mặc Gia y quán hết thảy, lại niệm niệm không tha lên. Xuân rời đi tể nhân đường thời điểm hắn cũng không có loại cảm giác này. Hắn ở tể nhân đường nhiều năm, từ tể nhân đường còn không có thành hình thời điểm liền gia nhập. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều ở nơi đó, bồi tể nhân đường trưởng thành, nhìn. Nó từ một cái hạt giống chậm rãi nảy mầm, cuối cùng trưởng thành tham đại thụ. Hắn rời đi thời điểm trong lòng sẽ có khổ sở, lại không có niệm niệm không tha loại này tình tố. Hắn không nghĩ tới ở Mặc Gia y quán ngắn ngủn mấy tháng thời gian, hắn lại có chút luyến tiếc rời đi nơi này, cũng không rời đi. Trương đại phu, ngươi cái gì đâu? Ngươi chính là chúng ta y quán số một ngồi khám đại phu, cái này y quán có thể không có ta, nhưng là tuyệt đối không thể không có ngươi. Cố Nam Kiều thấy Trương Ngạn Đoan trên mặt tràn đầy lo lắng, hơi hơi thở dài nói, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chuyện này vốn là không phải hướng về phía ngươi tới, bọn họ là hướng về phía ta tới, ngươi vợ trước, bất quá là bị người lợi dụng. Trương Ngạn Đoan không phải ngu ngốc, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch Cố Nam Kiều trong lời nói ý tứ, hắn kinh ngạc nói, chẳng lẽ lần này sự tình cùng trong kinh thành mặt khác ý quán thoát không ra quan hệ? Hẳn là như vậy. Cố Nam Kiều cũng có chút không xác định, này đó bất quá là nàng phỏng đoán, nhưng là Cố Nam Kiều lại cảm thấy chính mình suy đoán hẳn là không có sai. Mặc kệ ngươi tới hay không nơi này, mặc kệ ngươi có ở đây không nơi này, bọn họ đều sẽ tới tìm Mặc Gia Y quán phiền toái. Đối với cái này chuyện phiền toái, Cố Nam Kiều sáng sớm liền nghĩ tới, nàng đem xem bệnh cùng dược liệu phí dụng định như vậy thấp, do đó mời chào tới không đếm được người bệnh, trong kinh thành dân cư liền nhiều như vậy, người bệnh cũng liền nhiều như vậy, nàng đây là đoạt đừng tha bánh kem, cũng khó trách nhân gia không cao hứng. Nhưng Cố Nam Kiều lại không để bụng, nàng biết chính mình muốn chính là cái gì, nàng năm đó sẽ đi học y, cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì cứu tử phù thương, chẳng sợ thời không đã chuyển biến, nhưng là nàng sơ tâm bất biến. Mặc kệ là trị liệu cái nào triều đại người, chỉ cần có thể vì đại gia cống hiến ra bản thân một phần lực lượng, như vậy liền không tính bạch học. Trương Ngạn thấy tới rồi tin tức này về sau, cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nếu sự tình thật sự giống như Mặc đại phu lời nói, như vậy liền không phải hắn rời đi là có thể cứu lại Mặc Gia Y quán. Mặc kệ ai dám động Mặc Gia Y quán, hắn đều sẽ ở chỗ này, cùng Mặc Gia Y quán cùng tồn vong. Cố Nam Kiều nhìn Trương Ngạn Đoan liếc mắt một cái, thấy hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng nhấp môi cười, thầm nghĩ trong lòng. Cũng không uổng phí nàng lúc trước hoa lớn như vậy sức lực đi phục hắn, hiện tại xem ra Trương Đại Phu ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình về sau, đã trở nên càng thêm thành thục ổn trọng. Gặp được sự tình cũng không có lại nghĩ trốn tránh, mà là dũng cảm đối mặt. Liền ở thịnh điền kêu la thời điểm, kinh triệu phủ bọn nha dịch cũng lại đây, cầm đầu nha dịch nhìn đến Lương Mộng Như thời điểm, đối với nàng lấy lòng cười, Lương Thái Thái, không biết lần này kêu nhóm lại đây có gì phải làm sao? Cũng không có gì sự tình, chính là cái này Mặc Gia Y quán thật sự là kỳ cục, đối mặt tới cửa người bệnh không giúp đỡ chẩn trị liền tính, vị kia Mặc đại phu cư nhiên còn đem người ném ở trong phòng, mặc kệ không hỏi. Lương Mộng Như thực hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, nàng không đích thân đến được nơi này nháo sự chuyện này, chỉ là thịnh chính phi sự tình, ta đâu vừa vặn từ nơi này đi ngang qua, nhìn thấy đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng rất là vì thịnh. Điền vợ chồng ấm ức, này không phải nghĩ thỉnh các ngươi này đó quan lão ra tới nơi này giúp đỡ chúng ta này đó dân chúng thảo muốn cái công đạo. Lương Mộng Như này há mồm rất là hội thoại, một phen lời nói không chỉ có đem chính mình tố cầu ra tới, còn đem này đó quan lão gia nhóm đều phủng đến cười mị mang, có thể Lương Mộng Như có thể cùng kinh triệu phủ Doãn giao hảo, xác thật vẫn là có điểm thủ đoạn. Bất quá liền tính như thế, Cố Nam Kiều cũng như cũ là nửa điểm hoàng loạn cũng không, nàng bình tĩnh nghe Lương Mộng Như khóc lóc kể lể, còn có thịnh điền vợ chồng thêm mắm thêm muối, nàng như cũ là bình tĩnh đứng ở tại chỗ, mí mắt đều không có nâng một chút. Bọn nha dịch bị thổi phồng đến độ hôm nay không biết gì tịch, bọn họ nghe xong về sau, cầm đầu đầu nhi đi phía trước đi rồi một bước, chỉ vào Cố Nam Kiều nói, ngươi chính là bọn họ cái kia không hề y đức, thấy chết mà không cứu lang băm. Người tới a, các ngươi mấy cái đem nàng cấp trói lại, trực tiếp đánh nàng một đốn bản tử, như vậy không y đức lang băm, trực tiếp đánh một đốn liền thành thật. Cố Nam Kiều nhướng mày, không nghĩ tới này vài vị nha dịch là như vậy làm việc, nghe xong Lương Mộng Như khóc lóc kể lể trực tiếp liền phải đánh nàng bản tử, liền hỏi chuyện đều tỉnh, chẳng lẽ đây là đi cửa sau chỗ tốt. Cố Nam Kiều không có lời nói, nhưng thật ra cách đó không xa bá tánh sôi nổi giúp đỡ kêu oan, Mặc đại phu chính là không thể tốt hơn đến đại phu. Các ngươi này đó quan lão gia liền tính muốn bắt người kia cũng đến biết rõ ràng sự tình căn cứ không phải là được, bọn họ chỉ nghe này mấy cái xấu tha lời nói, liền sự tình chân tướng đến tột cùng là như thế nào, bọn họ đều không có biết rõ ràng, cư nhiên liền muốn đánh chúng ta Mặc đại phu bản tử, này thật đúng là không lý. Nha dịch cũng mặc kệ chung quanh bá tánh cái gì đâu, trực tiếp tiến lên liền phải thủ săn Cố Nam Kiều đi trượng đánh, chung quanh bá tánh vừa thấy. Này còn phải, tốt như vậy đại phu cư nhiên đã bị kẻ xấu cấp vu hãm, vội vàng tiến lên hỗ trợ, trong khoảng thời gian ngắn bọn nha dịch cùng các bá tánh đánh thành một đoàn. Lương Mộng Như là hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ phát sinh chuyện như vậy, ở nàng xem ra, có kinh triệu phủ người ra mặt về sau, sự tình tự nhiên chính là ván đã đóng thuyền. Như thế nào này đó các bá tánh không sợ đắc tội quan phủ, cư nhiên còn liên tiếp đi phía trước hướng, bọn nha dịch ở lợi hại, kia cũng là đôi tay không thắng nổi bốn quyền, trong lúc xô đẩy, các bá tánh có chút bị thương, bọn nha dịch thiện cũng không nhẹ, này nhưng đem nha dịch đầu nhi chọc mau, hắn trực tiếp cầm lấy một cây gậy hoành mà đảo qua, đứng ở hắn chung quanh các bá tánh một đám trốn tránh không kịp, tất cả đều té ngã trên đất. Nha dịch đầu linh âm trầm trầm uy hiếp nói, các ngươi lại đi phía trước đi một bước thử xem, nhìn xem ta không đem các ngươi này đó điêu dân tất cả đều bắt được đại lao đi. Các bá tánh có chút chần chờ, nhưng lúc này trong đám người có một người cao giọng kêu, huynh đệ tỉ muội nhóm, ăn lao cơm liền ăn lao cơm, Mặc đại phu đối chúng ta ân trọng như núi, cho chúng ta chữa bệnh không, gặp những cái đó gia đình khó khăn người bệnh nhân ra còn không thu phí, các ngươi, ở toàn bộ trong kinh thành còn có lòng tốt như vậy người sao? Ta nguyện ý vì Mặc đại phu đi ngồi tù, chỉ cần Mặc đại phu hảo hảo, nàng là có thể cứu càng nhiều bị ốm đau. Cha tấn huynh đệ tỉ muội, dứt lời, hắn liền đi phía trước phóng đi, chung quanh bá tánh đang nghe đến này đoạn lời nói về sau cũng sôi nổi hưởng ứng, trong khoảng thời gian ngắn mọi người ôm mênh mông tất cả đều đi phía trước phóng đi. Nha dịch đầu lĩnh bị một màn này cấp sợ hãi, không biết như thế nào ứng đối, Lương Mộng Như cũng bị cảnh tượng như vậy cấp sợ hãi, nàng sau này lui một bước, sợ này đó nổi điên bá tánh thương cập nàng. Cố Nam Kiều đứng ở tại chỗ, đôi mắt tràn đầy trong suốt nước mắt, này một năm tới, nàng vì Mặc gia y quán lao lực tâm tư, cũng vì thế điền đi vào không biết nhiều ít tiền bạc, Mặc gia y quán mở ở chỗ này, vốn dĩ liền không trông cậy vào nó kiếm tiền, chỉ là vì làm tốt hơn sự, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn bọn họ báo đáp. Nhưng nàng không nghĩ tới, nơi này các bá tánh đều nhớ kỹ nàng hảo, nguyện ý vì nàng cùng này đó bọn nha dịch động thủ, bọn họ làm sao không biết chính mình ra tay khẳng định là sẽ liên lụy đến chính mình, nhưng bọn họ vì nàng, nguyện ý trả giá như vậy đại giới. Trương Ngạn Đoan cũng rất là cảm động, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn không nghĩ tới này đó ngày thường thoạt nhìn tính toán chi ly nghèo khổ bá tánh, tại đây một khắc, lại có thể không so đo cái làm thất, gần là vì một cái đại phu, mà từ điểm này là có thể nhìn ra, Mặc đại phu xác thật là một cái hảo đại phu. Các bá tánh đau lòng Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng đau lòng bọn họ. Thấy bọn họ vì bảo hộ chính mình bị thương đổ máu, Cố Nam Kiều rất là đau lòng, nàng tiến lên một bước, đối với đám người hô, đa tạ các vị phụ lão hương thân ra tay tương trợ, ta rất là cảm kích, ta có tài đức gì có thể được đến các ngươi khuynh lực tương trợ, ta cũng không có vì các ngươi làm cái gì đại sự nhi, đều là một ít chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, các hương thân, đa tạ các ngươi ra tay tương trợ, này phân tình nghĩa, ta vĩnh nhớ với tâm, chỉ là các ngươi cũng đến chú ý bảo hộ chính mình, đừng vì ta bị thương, các hương thân các ngươi đều dừng tay đi. Ta tin tưởng thế đạo này vẫn là có công đạo hai chữ, bọn họ muốn đánh ta bản tử vậy đánh đi, ta chỉ sợ bọn họ sẽ đánh không dưới. Mặc đại phu, ngươi yên tâm hảo, chúng ta là tự nguyện vì Mặc đại phu ra tay, cùng Mặc đại phu không có quan hệ, liền tính là muốn đi ăn lao cơm ta đây cũng nhận. Trong đó một cái bưu hãn đại hán lớn tiếng nói, năm nay tháng 5 phân thời điểm, ta lão nương được bệnh nặng, ta tìm khắp trong thành y quán, muốn nợ dược cho nàng uống, chính là lại không có y quán nguyện ý nợ chướng cho ta, chỉ có Mặc đại phu, không chỉ có cho ta dược, còn giúp ta nương một lần nữa nhìn bệnh, khai phương thuốc, này phân ân tình, ta khắc trong tâm khảm, nhà ta nghèo, lấy không ra cái gì thứ tốt tới cảm tạ Mặc đại phu, nhưng là ta với đại bảo có rất nhiều sức lực, tấu này mấy cái chó săn vẫn là dư giả. Một quyền liền đem một cái nha dịch đánh ngã xuống đất. Người chung quanh nhìn đến nha dịch ngã trên mặt đất, mặt nhanh chóng sưng lên liền biết cái này tha sức lực có bao nhiêu lớn. Bọn nha dịch thấy vậy vội vàng sau này lui một bước, sợ cũng bị người này cấp đánh. Trận này trò khôi hài tiến hành rồi không sai biệt lắm 15 phút lúc này mới dừng lại, vẫn là ở Cố Nam Kiều cực lực khuyên bảo dưới lúc này mới dừng lại. Nha dịch đầu lĩnh lần này ăn lỗ nặng, hắn xoa xoa bên môi vết máu, nảy sinh ác độc nói, các ngươi một đám điêu dân, xem ta không đem các ngươi tất cả đều quan đến trong nhà lao đi. Các bá tánh nghe được lời này, tức khắc nổi giận, vừa mới cái kia một quyền lược đổ một cái nha dịch đại hán đi phía trước đi rồi một bước, nha dịch đầu lĩnh sợ tới mức lui về phía sau hai bước. Đại gia thấy vậy, ồn ào cười to nói, nạo loại. Nha dịch đầu lĩnh bị như vậy cũng không dám cãi lại, chỉ là căm tức nhìn đám người. Cố Nam Kiều chuyển biến tốt không dễ dàng mọi người đều dừng tay, nàng cũng không muốn đem sự tình nháo đại, cho nên nhìn về phía nha dịch đầu lĩnh, nói, chuyện này ta toàn quyền phụ trách, các ngươi đừng đi tìm bọn họ phiền toái. Nha dịch đầu lĩnh nghe xong về sau, cười lạnh nói, đã muộn, vốn dĩ lão tử chỉ là muốn đánh ngươi một đốn, hiện tại sao, lão tử đến đem ngươi quan đến trong nhà lao đi, làm ngươi nếm thử đắc tội chúng ta đại giới. Nam tử đi nhà tù kia đều sẽ bị thu thập đến quá sức, càng đừng Cố Nam Kiều một giới nữ lưu. Nàng nếu là thật sự đi nhà tù, chờ tương lai ra tới, sợ là cũng sẽ bị người dùng thành kiến đối đãi. Lao đối nữ tính bằng hữu không quá hữu hảo. Nha dịch đầu lĩnh cho rằng như vậy uy hiếp Mạc Đại Phu liền sẽ sợ hãi, nhưng ai biết Mạc Đại Phu như cũ là không chỗ nào sợ hãi, ngược lại còn lại cười nói, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta liền trực tiếp đi kinh triệu phủ như thế nào. Nha dịch đầu lĩnh ngây ngẩn cả người, hắn thật đúng là không nghĩ tới còn có người trực tiếp yêu cầu muốn đi. Trước kia đụng tới người, kia đều là khóc la cầu không đi, tình nguyện tan hết gia tài, cũng không muốn đi nhà tu một ngày du. Nhưng như thế thế đạo như thế nào liền thay đổi đâu? Nha dịch tưởng không rõ, nhưng là hắn thiệt tình thực lòng là muốn cấp Mạc Đại Phu một cái giáo huấn, cho nên cũng không khách khí, trực tiếp làm người mang Mạc Đại Phu đi. Cố Nam Kiều tự nhiên là rất phối hợp, Diêu Băng thấy vậy muốn chút cái gì, Cố Nam Kiều cho nàng một ánh mắt, Diêu Băng đã hiểu, nàng đứng ở tại chỗ bất động, trơ mắt nhìn Cố Nam Kiều từng bước một đi ra ngoài. Nhưng thật ra một bên Dược Đồng rất là sốt ruột nói, Diêu Băng tỉ tỉ, chúng ta có phải hay không hẳn là ra tay đem cô nương cứu trở về tới a? Này nếu là thật sự làm cô nương đi nhà tu một ngày du, Bùi công tử biết về sau, khẳng định sẽ làm chúng ta ăn không hết gói đem đi. Diêu Băng bình tĩnh nói, gấp cái gì? Còn có một cái đại nhân vật còn không có lên sân khấu đâu. Dược Đồng hơi chút một suy tư, lúc này mới minh bạch lại đây, ngươi đại nhân vật không phải là cô nương nàng cha đi. Diêu Băng điểm số lẻ, có vương gia ra tay, đến lúc đó đừng này đó nha dịch, sợ là kinh triệu phủ doãn kia chiếc mũ đều mang không xong, khác không, chuyện này truyền ra đi về sau, đối nhà mình cô nương danh dự khẳng định càng tốt. Diêu Băng vui dạo dược ở trong lòng tính này một bút chướng, Dược Đồng nghe xong về sau cũng yên tâm, có cần vương gia ra tay ai? Cùng tranh phong a, này đó cặn bã mỗi người đều sẽ bị thu thập đến quá sức, nhà mình cô nương tuyệt đối là không thiệt thòi được. Quả nhiên giống như Diêu Băng sở, bọn nha dịch mang theo Cố Nam Kiều vừa mới đi rồi hai con phố, còn chưa tới kinh triệu phủ, Tiêu Dịch Lương đã nghe tin chạy đến, hắn cưỡi ngựa từ một khác đầu đã đi tới, bọn nha dịch nhìn thấy về sau, sôi nổi quỳ xuống vấn an, gặp qua cẩn vương gia vạn phúc kim an. Các ngươi đây là đi nơi nào? Tiêu Dịch Lương trầm giọng hỏi, nếu là cẩn thận nghe nói còn có thể nghe ra hắn trong giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc a, này đó bọn nha dịch nơi nào nghe được ra tới đâu? Bọn họ ngày thường có thể nhìn thấy Tiêu Dịch Lương số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng hay là cùng hắn lời nói, hiện tại có thể cùng Tiêu Dịch Lương đối thoại, bọn họ mỗi người đều kích động không thôi. Nha dịch đầu lĩnh còn tưởng rằng Tiêu Dịch Lương là quan tâm bọn họ nhiệm vụ đâu, cho nên vội vàng thêm mắm thêm muối đem sự tình một hồi. Tiêu Dịch Lương nghe xong về sau, cười, bọn nha dịch còn tưởng rằng Tiêu Dịch Lương là vừa lòng bọn họ hành động, trong lòng chính đắc chí, ai biết đúng lúc này, Tiêu Dịch Lương đột nhiên hỏi, các ngươi có biết vị này Mạc Đại Phu là người phương nào? Không biết, nhưng là nghĩ đến hẳn là bọn bịt bợm giang hồ hạng người, tới nơi này chính là vì lừa gạt những cái đó bá tánh tín nhiệm, xúi dục những cái đó bá tánh. Không chừng nàng vẫn là biệt quốc mật thám. Nha dịch đầu linh phân tích nói, Tiêu Dịch Lương nghe xong về sau, gật đầu nói, không tồi, xem ra ngươi này náo động thật đúng là đại, chẳng qua ngươi có một chút sai rồi, nàng cũng không phải là biệt quốc mật thám, nàng là ta nữ nhi, Hoàng thượng sắc phong Trường Ninh công chúa. Nha dịch vừa mới nghe được Tiêu Dịch Lương khích lệ, trên mặt nở rộ ra vui mừng tươi cười, chỉ là này tươi cười còn không có nở rộ, đã bị Tiêu Dịch Lương hạ câu nói cấp dọa tới rồi. Hắn vừa mới có phải hay không ảo giác? Cẩn vương gia vị này chính là Trường Ninh công chúa, sao có thể đâu? Nhưng nếu là vị này không phải Trường Ninh công chúa, cẩn vương gia lại như thế nào sẽ dừng lại hỏi cái này chút dâu ria vấn đề? Bọn nha dịch kinh ngạc. Tiêu Dịch Lương nhìn Cố Nam Kiều thành thành thật thật đứng ở bọn nha dịch trung gian, có chút đau đầu, hắn phiên xuống ngựa hỏi, Kiều muội, ngươi như thế nào còn không qua tới, ngươi? Đây là thật sự tính toán theo chân bọn họ đi kinh triệu phủ một ngày du. Cố Nam Kiều xinh đẹp cười, duỗi tay đem trên mặt cải trang đồ vật đều lau, lúc này mới cười ha hả hỏi, cha, ta đều trang điểm thành dáng vẻ này, ngươi như thế nào còn nhận ra được a? Tiêu Dịch Lương tiến lên một bước, lấy ra bản thân khăn, động tác mềm nhẹ giúp đỡ trà lau Cố Nam Kiều trên mặt kia hồng hồng lục lục một mảnh, đều bao lớn người, cư nhiên còn đem chính mình biến thành dáng vẻ này, ta vừa mới đi ngươi sân, Khương Thành Anh ngươi đi y quán, là y quán xảy ra sự tình. Y quán xảy ra chuyện gì? Hay không là việc gấp nhi? Có không xử lý tốt? Còn không có đâu. Cố Nam Kiều cau mày, vẻ mặt đau khổ nói, này không ta phải đi kinh triệu phủ nhà tù đâu, cha, ngươi nhưng nhớ rõ, về sau mỗi một ngày tam cơm đều đến cho ta đưa vào đi á, nghe nơi đó mặt đồ ăn thật sự là không thể ăn, ta sợ ta ăn không vô, đói gầy. Tiêu Dịch Lương nghe, giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói, ngươi này đến tột cùng là phạm vào chuyện gì? Cố Nam Kiều không hé răng, nhìn nha dịch đầu lĩnh liếc mắt một cái. Nha dịch đầu lĩnh bị Cố Nam Kiều này liếc mắt một cái cấp sợ tới mức quá sức. Cô nãi nãi a, ngươi hiện tại nhưng đừng loạn xem a, này một cái lộng không tốt, bọn họ này mệnh đều phải công đạo ở chỗ này. Ra tới trước, vốn tưởng rằng đây là một việc đơn giản nhi, chẳng qua là muốn bọn họ ra mặt uy hiếp một vài, nhiều lắm chính là đem người bắt được kinh triệu phủ. Chịu khổ một chút, chuyện này liền làm thỏa đáng thiết, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vị này Mặc đại phu địa vị lớn như vậy a, đương triều công chúa, hoàng đế cháu gái, Cẩn Vương gia nữ nhi, này, thật là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Lúc này tể nhân đường chung, hoàng đại phu cùng Diệp đại phu còn có Lý đại phu đó là cười đến thấy nha không thấy mắt, nghĩ đến vừa rồi Mặc đại phu bị người mang đi một màn, bọn họ chính là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Cuối cùng là đem cái này tai họa cấp tiễn đi, chỉ cần Mặc gia y quán đã không có Mặc đại phu, như vậy Mặc gia y quán còn khai đến đi xuống sao? Hoàng huynh, cái này mưu kế thật là cực hảo, không chỉ có đi diệt trừ chúng ta mạnh nhất hữu lực đối thủ, từ nay về sau, vị kia Mặc đại phu sợ là cũng không dám xuất hiện trước mặt người khác. Lý đại phu nói, nữ tử ở cái này thế đạo vốn là gian nan, càng hay là đi kinh triệu phủ nhà tù nữ tử, ra tới về sau không thành thân gả không ra, thành thân liêu, đều sẽ bị nhà chồng cấp hưu bỏ, trực tiếp liền hủy nàng, làm nàng không còn có xoay người đường sống. Hoàng đại phu cười nói, nơi nào nơi đó, bất quá là điêu trùng kỳ thôi, bất quá chuyện này có thể như vậy thuận lợi tiến hành, chủ yếu vẫn là Mặc gia y quán đắc tội quá nhiều người, nếu không phải bọn họ như vậy cao điệu, tình nguyện lỗ vốn cũng muốn cấp kinh doanh y quán, làm chúng ta sói mòn nhiều như vậy sinh ý, chúng ta này đó y quán cũng sẽ không liên khởi tay tới. Đối nàng xuống tay, thật sự là Mặc gia y quán thật quá đáng, đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, nàng không cho bọn họ những người này lưu khẩu cơm ăn, vậy đừng trách bọn họ tàn nhẫn độc ác, trực tiếp ra tay muốn nàng mệnh. Này bất quá là cái bắt đầu mà thôi, chờ xem, thực mau Mặc đại phu liền sẽ danh dự quét rác, mà Mặc gia y quán không bao giờ sẽ xuất hiện ở kinh thành. Đây là Lương Mộng Như mang theo Thịnh Điền vợ chồng còn có hôn mê bất tỉnh Thịnh Chính Phi từ bên ngoài đi vào tới, hoàng đại phu thấy về sau, tiến lên một bước, tán thưởng nói, Lương Thái Thái chuyện này làm được không tồi, ra tay hung ác, tuyệt đối không ư át bẩn thỉu, thật là làm ta chờ bội phục. Nhàn ngôn thiếu tự, ta sẽ giúp đỡ các ngươi bất quá cũng là vì xem Trương Ngạn Đoan không vừa mắt. Ta không nghĩ hắn nhật tử qua đến so với ta nhật tử hảo, chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi, chỉ cần các ngươi tuân thủ chúng ta chi gian ước định có thể. Lương Mộng Như nói, đây là tự nhiên, các ngươi giúp chúng ta lớn như vậy vội, tự nhiên sẽ không cho các ngươi bạch bận việc. Hoàng đại phu nói, vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt ngân lượng, phân biệt đưa cho bọn họ, mà Thịnh Chính Phi yêu cầu giải dược cũng cùng nhau cho Thịnh Điền. Thịnh Điền thấy vậy, trực tiếp cấp uy tới rồi Thịnh Chính Phi trong miệng, ở bọn họ xem ra Mặc đại phu đi kinh triệu phủ, vậy không có nhanh như vậy có thể ra tới, chờ đến Lương Mộng Như vật tắc một chút về sau, bọn họ có thể hay không ra tới còn phải hai. Đại gia từng người đều đến lợi, mọi người đều thật cao hứng, Lý đại phu thậm chí còn cho đại gia đều từng người đổ một ly trà thủy, này đây trà đại rượu, chúc mừng này tốt đẹp một. Chờ đến Thịnh Chính Phi tỉnh lại lúc sau, đại gia lúc này mới tính toán rời đi, Thịnh Điền vợ chồng đầu tàu gương mẫu, dẫn đầu ra cửa, chỉ là vừa mới tới cửa liền thấy được nha dịch. Thịnh Điền vợ chồng còn tưởng rằng bọn họ lại đây, nơi này cũng là tới bắt chỗ tốt, còn hướng về phía bọn họ cười cười, theo sau mang theo chính mình lão cha rời đi. Nha dịch đầu lĩnh thấy vậy, tiến lên một bước, đem bọn họ tất cả đều ngăn cản xuống dưới, các ngươi từ từ, các ngươi đây là tính toán đi nơi nào đâu? Nha dịch đại ca, chúng ta đây là tính toán về nhà. Thịnh Điền bồi cười nói, các ngươi nếu tới lấy ngân lượng nói, đi tìm hoàng đại phu bọn họ là được. Hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu? Nha dịch đầu lĩnh vốn dĩ liền trột ra đến không được, hiện tại nghe được Thịnh Điền như vậy, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Đôi vợ chồng này nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, hắn này mạng chó sợ là thật sự giữ không nổi. Nghĩ đến Cẩn Vương gia kia hung ác thủ đoạn, nha dịch đầu lĩnh tim nhảy nhảy, cả người đều không tốt. Vừa mới còn cảm thấy chuyện này làm được thật sự là xinh đẹp, chỉ cần đem Mặc đại phu cấp trừ bỏ, những cái đó tiện dân lại như thế nào nháo đến khởi phong ba đâu. Chính là hắn như thế nào cũng không thể tưởng được a, Mặc đại phu cư nhiên chính là Trường Ninh công chúa. Vị này công chúa cũng thật là quá kỳ quái, hảo hảo công chúa không lo, chạy đến dân gian mở y quán, cho người ta chữa bệnh, còn đắc tội nhiều như vậy đồng môn. Thịnh Điền thấy nha dịch đầu lĩnh sắc mặt không đúng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn hỏi hắn đây là làm sao vậy, ai biết vừa mới phiết đầu liền thấy được đứng ở một bên Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương. Cố Nam Kiều kiểu dung mạo cùng vừa mới dung mạo không quá giống nhau, có rất lớn đường ra, nhưng là trên người xiêm y là giống nhau. Thịnh Điền thấy vậy, lập tức nói, này không phải Mạc đại phu sao? Như thế nào biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ thật sự cùng đại gia suy đoán giống nhau, Mạc đại phu là biệt quốc mật thám, chuyên môn tới sở quốc tìm hiểu tin tức. Nha dịch đầu lĩnh nghe được lời này, sống không còn gì luyến tiếc, hắn vội không ngừng đánh gãy Thịnh Điền nói, hồ cái gì đâu? Đây là Trường Ninh công chúa, cải trang vi hành ở dân gian thể nghiệm và quan sát dân tình, các ngươi này một đám, tính kế tới rồi công chúa trên người, hiện tại còn cấp công chúa bát nước bẩn, có phải hay không đều không muốn sống nữa? Thịnh Điền vợ chồng nghe được lời này cấp ngây dại, Trường Ninh công chúa, cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát dân tình. A, bọn họ nhất định là nghe lầm, sao có thể đâu? Chỉ là chờ bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía nha dịch đầu lĩnh, thấy hắn trong mắt cảnh cáo khi, đột nhiên hai chân đều run lên lên, chạm đều đứng không vững, đặc biệt là nhìn đến đứng ở một bên Thịnh Chính Phi thời điểm, Thịnh Điền vợ chồng trong đầu chỉ hiện ra hai chữ, xong rồi. Thịnh Điền vợ chồng hai chân mềm nhũn, thẳng tắp té ngã ở lâm thượng. Lúc này Lương Mộng Như vừa vặn từ tể nhân đường đi ra, trên mặt nàng treo thỏa mãn tươi cười, có thể nhìn đến Trương Ngạn Đoan một nhà lại lần nữa quá thượng thê thê thảm thảm nhật tử, nàng trong lòng liền thoải mái. Tóm lại nàng là sẽ không nguyện ý làm Trương Ngạn Đoan nhật tử qua đến so nàng tốt. Chỉ là vừa mới ra cửa, liền thấy được lúc trước nha dịch đứng ở cửa, mà Thịnh Điền một nhà sớm đã đứng không vững té ngã trên mặt đất. Đây là đã xảy ra cái gì? Lương Mộng Như không nghĩ ra, bất quá nàng cho rằng bọn nha dịch trở về là đến điểm chỗ tốt, trong lòng tuy rằng có chút khó chịu, nhưng là nàng lại biết một đạo lý, này đó nha dịch nhìn không thấy được, nhưng là nhân gia nếu là ý định cho ngươi tìm cha, kia phiền toái cũng không, đều Diêm Vương hảo thấy, quỷ khó chơi, những người này cũng là trăm triệu không thể đắc tội. Lương Mộng Như nghĩ đến đây, Kiều Nhu cười, chậm rãi về phía trước, vài vị quan lão gia như thế nào lại đã trở lại, chính là còn có chuyện gì muốn phân phó dân phụ. Nha dịch đầu lĩnh còn không có lời nói, Lương Mộng Như liền nói tiếp, lần này phiền toái chư vị đi một chuyến, dân phụ trong lòng thật sự là băn khoan, kẻ hèn lễ mọn, coi như là thỉnh các vị quan lão gia uống rượu. Liền lấy ra một cái to lớn túi tiền, đưa tới nha dịch đầu lĩnh trong tầm tay. Nha dịch đầu lĩnh sợ là muốn hận chết Lương Mộng Như, trước kia bọn họ xác thật là được không ít Lương Mộng Như chỗ tốt, hơn nữa Lương Mộng Như cũng vẫn luôn đều không có cầu bọn họ làm chuyện gì nhi. Hôm nay là đầu một chuyến, nhưng chính là này đầu một chuyến khiến cho bọn họ không còn có xoay người khả năng. Nha dịch đầu lĩnh cảm nhận được phía sau lánh biu biu hàn khí, hắn hai chân run lên, trực tiếp phất tay, làm người đem Lương Mộng Như cấp bắt lấy. Bọn nha dịch được đến sau khi phân phó, rất là nhanh nhẹn đem Lương Mộng Như còn có Thịnh Điền một nhà ba người đều cấp trói lại lên. Cái này biến cố tới thật sự là đột nhiên, Lương Mộng Như còn có chút không phục hồi tinh thần lại, chờ nàng lấy lại tinh thần về sau, nàng đã bị trói chặt. Lương Mộng Như kinh hoàng thất thố, la lớn, các ngươi làm gì? Vậy đâu? Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng hắc ăn hắc a? Hừ, hồ cái gì? Chúng ta là phụng mệnh hành sự, các ngươi này mấy cái xảo quyệt người, cư nhiên dám thiết cục hãm hại Mặc gia y quán, ngươi nhìn xem lão nhân này, hiện tại không phải còn sinh long hoạt hổ sao? Mặc đại phu chẩn bệnh không sai a, hắn xác thật không có trúng gió, này nếu là trúng gió, như thế nào tới một chuyến tể nhân đường hắn liền khỏi hẳn, còn có thể xuống đất hành tẩu, chẳng lẽ tể nhân đường đại phu y thuật hảo tới rồi tình trạng này? Trúng gió người bệnh tự nhiên là sẽ có khỏi hẳn, cũng không phải trúng gió về sau nhất định phải đến chạy dài giường, nhưng là chữa khỏi cũng không nhanh như vậy a. Tể nhân đường đại phu nếu là có bổn sự này, tể nhân đường ngạch cửa sợ là đã sớm bị những cái đó trúng gió các bệnh nhân đạp vỡ. Lương Mộng Như sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng thấy chung quanh đã có người vây lại đây quan khán, trong lòng sốt ruột, nhưng là có chút lời nói lại cũng không thể đến như vậy trắng ra, nàng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là chính là cầm tiền liền không làm sự. Lương Thái Thái lời này liền không đúng rồi, chúng ta khi nào cầm ngươi tiền? Nha dịch đầu lĩnh không khách khí quát lớn nói, chúng ta đều là có nguyên tắc người, vừa mới sẽ đi tìm Mặc đại phu phiền toái, kia bất quá chính là bị các ngươi che mắt. Lương Mộng Như sốt ruột đến không được, nhưng nha dịch đầu lĩnh đã không nghĩ lại. Nghe nàng lời nói, trực tiếp vung tay lên, khiến cho người đem nàng mang đi. Chung quanh bá tánh nhìn đến về sau, tất cả đều ngốc, đây là sao hồi sự a? Vừa mới bắt đi Mặc đại phu, như thế nào hiện tại lại đem Lương Mộng Như cùng Thịnh Điền một nhà ba người cấp bắt đi đâu? Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương có tâm cấp Kinh Triệu phủ tạo áp lực, cho nên ở bọn nha dịch đem Lương Mộng Như cùng Thịnh Điền một nhà trói sau khi đi, cũng đi theo đi. Kinh Triệu phủ Doãn Chính Kiều chân bắt chéo dựa vào mỹ nhân trên giường đọc sách đâu. Mỹ nhân giường bên cạnh trên bàn phóng mới mẻ trái cây, hắn một bên đọc sách một bên ăn, hảo không thích ý. Chỉ là này thích ý thời gian luôn là phá lệ ngắn ngủi, này không hắn vừa mới vê một cái quả nho ở trong miệng, còn không có ăn đâu, bên ngoài liền chạy vào một cái sư gia, bước đi vội vàng, lớn tiếng nói, đại nhân không hảo đại nhân. Làm sao vậy? Kinh triệu phủ doãn tên là Chu Diệc, hắn ở ba tánh trung danh tiếng không tốt nhất, nhưng là cũng không tính quá kém, rốt cuộc có thể đương kinh triệu phủ doãn người, đều không phải là bình thường vô năng hạng người. Nhưng là trông cậy vào hắn có bao nhiêu vì dân chúng suy nghĩ kia cũng không có khả năng, bất quá là đương một hòa thượng đâm một chung thôi. Sư gia sốt ruột nói, đại nhân không hảo a, cẩn vương gia cùng Trường Ninh công chúa tới. Chu Diệc đang muốn nuốt vào quả nho đâu, nghe được lời này trực tiếp cấp sặc, hắn thật vất vả đem quả nho nuốt xuống, lúc này mới khó hiểu nói, cẩn vương gia cùng Trường Ninh công chúa, bọn họ tới kinh triệu phủ làm gì? Sư gia vội vàng đem chuyện vừa rồi một hồi, Chu Diệc nghe xong về sau, cả người đều không tốt, hắn vốn dĩ cho rằng chính là một việc, nhưng không nghĩ tới chuyện này cư nhiên liên lụy đến cẩn vương gia cùng Trường Ninh công chúa trên người. Lần này, hắn xem như thọc tổ ong vò vẽ, Chu Diệc nơi nào còn có tâm tình ăn quả nho a, hắn cuống quýt từ mỹ nhân trên giường bò lên, mang lên quan mũ về sau ngay cả lăn mang bò chạy đi ra ngoài, cẩn vương gia cùng Trường Ninh công chúa quang lâm kinh triệu phủ, hắn tự nhiên là muốn đi phía trước nghênh đón. Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương tới kinh triệu phủ chính là vì cấp Chu Diệc tạo áp lực, cho nên bọn họ vừa vào cửa, Chu Diệc ngay cả vội xuất lĩnh kinh triệu phủ quan viên cùng nha dịch tiến lên cấp Cố Nam Kiều cùng Tiêu Dịch Lương hành lễ. Lương Mộng Như vẫn luôn đều không rõ ràng lắm bọn nha dịch vì cái gì muốn bắt nàng, nhưng là đang xem đến Cố Nam Kiều khi, nhìn đến kia quen thuộc quần áo khi, nàng nơi nào còn có cái gì không rõ, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa không có té xỉu qua đi. Nàng là như thế nào cũng không thể tưởng được đường đường một quốc gia công chúa cư nhiên sẽ chạy đến dân gian mở y quán, chính mình ngồi khám. Nàng nếu là biết mặc ra y quán là Trường Ninh công chúa sở khai, chính là cho nàng 10 cái con báo gan, nàng cũng là không dám đi tính kế a. Đáng tiếc hiện tại biết đã muộn rồi. Lương Mộng Như nhìn đến Chu Diệc đối với Cẩn Vương gia cùng Trường Ninh công chúa cúi đầu khom lưng chân chó dạng, nàng liền biết chính mình xong rồi. Tiêu Dịch Lương lạnh lùng nhìn Chu Diệc liếc mắt một cái, không chút để ý nói, nghe chú đại nhân thực hiểu làm quan chi đạo, một bên ở trước mặt hoàng thượng tỏ lòng trung thành, một bên làm ba phải chuyện này, một bên lại thu phía dưới người đưa lên các loại lễ vật. Chu Diệc nghe được lời này, trong lòng lột bột nhảy dựng, hắn tâm cẩn thận bồi cười nói, vương gia, này đó đều là tung tin vịt, hoàng thượng đem như vậy quan trọng vị trí giao cho hạ quan trong tay, hạ quan vô luận như thế nào đều không thể cô phụ hoàng thượng tín nhiệm nột. Hy vọng như thế đi. Tiêu Dịch Lương không muốn nhiều những việc này, Chu Diệc đến tột cùng là quan tốt vẫn là tham quan, đều có sở hoàng xử lý, hắn tới nơi này là vì cấp chính mình khuê nữ chính danh, đến nỗi chuyện khác, hắn tự nhiên là sẽ không nhúng tay, hắn cũng vô pháp nhúng tay, vạn nhất bị sở hoàng ngộ nhận vì hắn có lòng muông giả thú, vậy không ổn. Chu Diệc trên đầu mồ hôi lạnh vẫn luôn không ngừng đi xuống chảy xuôi, hắn phiền muộn cực kỳ, hắn là như thế nào cũng không nghĩ tới hảo đoan đánh cuộc như thế nào liền rước lấy này tôn đại Phật. Trong kinh thành quan nhi kỳ thật cùng nơi khác quan nhi cũng không kém bao nhiêu, nên tham vẫn là sẽ tham, sẽ không tham tự nhiên là mặc kệ đi nơi nào đều là hai bàn tay trắng. Chu Diệc này quan chức ở kinh thành không tính cao, nhưng là cũng không tính thấp, quản sự tình rất nhiều, nhưng là trong kinh thành như vậy nhiều vương tôn hậu duệ quý tộc, lại há là hắn một cái kinh triệu phủ doãn có thể đắc tội. Ở kinh thành làm quan, sợ nhất chính là đắc tội với người, cho nên Chu Diệc ngay từ đầu thời điểm cũng là nơm nớp lo sợ. Chỉ là chờ đến hắn ở cái này vị trí thượng làm một đoạn thời gian về sau, tính tình liền thay đổi. Phía trên người là không thể đắc tội, nhưng là ở ba tánh trước mặt vẫn là có thể vẫy vẫy uy phong. Quan trọng nhất chính là lương tháng hữu hạn, hắn cũng muốn dưỡng ra sống tạm, liền dựa về điểm này lương tháng. Ở kinh thành như vậy cao tiêu phí địa phương, thật sự là trứng chọi đá. Cho nên lập tức mặt người cho hắn đưa chút hiếu kính ngân lượng khi, Chu Diệc tự nhiên liền tiếp nhận rồi. Hắn cũng không có ý tưởng khác, chính là cảm thấy không cần bạch không cần, chỉ cần không phải cái gì đại sự tình, thiên một chút cũng không có gì quan hệ. Bất quá nơi này chỉ có Lương Mộng Như đưa cho hắn ngân lượng, Chu Diệc là thu yên tâm thoải mái. Lương Mộng Như vẫn luôn đều có đưa ngân lượng cho hắn, bất quá số lượng đều không nhiều lắm, nhiều năm như vậy xuống dưới cũng liền một vạn nhiều lượng bạc. Hôm qua Lương Mộng Như làm người cho hắn tặng tin tức lại đây, là muốn mượn người của hắn, đi xử lý một chút việc tư. Chú Diệc biết Lương Mộng Như một không kinh thương, nhị cũng không có cùng trong triều đại thần có liên hệ, cho nên Tư cho rằng nàng muốn đi xử lý Tư Oán hẳn là chính là hàng xóm gian việc Tư Nhi. Được nhân gia nhiều năm như vậy chỗ tốt, hiện tại nhân gia lần đầu tiên cầu hắn hỗ trợ, Chu Diệp tự nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Vốn tưởng rằng chính là một sự kiện nhi, nhưng ai biết này Lương Mộng Như thật sự là dũng khí đáng khen, cư nhiên đi tính kế Trường Ninh công chúa. Cái này hảo, không chỉ có là Lương Mộng Như chính mình xúi quẩy, liên quan bọn họ những người này cũng xui xẻo. Cũng không biết chuyện này truyền tới Hoàng thượng lỗ tai, Hoàng thượng sẽ như thế nào xử trí bọn họ. Này đỉnh mũ cánh chuồn sợ là như vậy đã bị hái được. Chu Diệp nghĩ đến đây, cả người đều không tốt, hắn đối cái này quan chức vẫn là thực coi trọng. Chỉ là hiện tại cũng không phải tưởng những việc này thời điểm, nếu đã làm sai chuyện tình, phải biết sai liền sửa. Cho nên Chu Diệp ở được đến Tiêu Dịch Lương ý bảo lúc sau, Chu Diệp lập tức liền thăng đường thẩm án, hơn nữa vì cấp Mặc Gia Y quán rửa sạch oan khuất, còn phải làm trò toàn kinh thành bá tánh mặt thẩm án. Kinh triệu phủ thăng đường, các bá tánh nghe tin mà đến, đại gia vây quanh ở cửa, nhìn bên trong thẩm án. Có Cẩn Vương gia cùng Trường Ninh công chúa ở hiện trường, Chu Diệp là nửa điểm cũng không dám hàm hồ, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, Lương Mộng Như cùng Thịnh Điền ở biết. Mặc đại phu là Trường Ninh công chúa thời điểm liền biết chính mình cái này mặc kệ là chiêu không chiêu cũng chưa đường sống, cho nên ở Chu Diệp ép hỏi vài câu lúc sau, bọn họ cũng tất cả đều cung khai, còn đem phía sau màn sai sử ra tới. Chuyện này cùng trong kinh thành những cái đó đại phu thoát ly không được quan hệ, bởi vì Mặc Gia Y quán hàng ngon giá rẻ hơn nữa cố Nam Kiều y thuật cao minh duyên cớ, đoạt đi rồi kinh thành y quán sở hữu sinh ý, trước kia bọn họ nhật tử. Qua đến là sướng lên mây, chính là từ Mặc Gia Y quán khai trương về sau, bọn họ cửa hàng sinh ý đó là xuống dốc không phanh, rốt cuộc khôi phục không đến đã từng. Bọn họ dưới sự giận dữ, lúc này mới mời Thịnh Điền một nhà ba người muốn diễn một vở diễn, gần nhất tạp Mặc Gia Y quán chiêu bài. Thứ hai chính là thu thập Mặc đại phu, trước đem Mặc đại phu lộng tiến trong nhà lao, chờ vào lao, đến lúc đó như thế nào thu thập Mặc đại phu kia đều là bọn họ đến tính. Tiêu Dịch Lương nghe đến đó thời điểm, cả người đều phải khí tạc, hắn là trăm triệu không nghĩ tới ở từ dưới chân còn sẽ có như vậy âm u địa phương, những người này có biết hay không làm như vậy hậu quả, vì bản thân tư lợi, là có thể tổn hại đừng tha tánh mạng. Những người này vẫn là đại phu, thật thật là quá buồn cười. Có Tiêu Dịch Lương ở chỗ này, chuyện này tự nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy liền đi qua. Chu Diệp vì có thể giảm bớt chính mình tội nghiệt, ở làm chuyện này thời điểm thập phần tận tâm tận lực, hắn làm người đi đem cầm đầu khơi mào chuyện này đánh cuộc đại phu cấp thỉnh lại đây. Tuy pháp không trách chúng, nhưng là chuyện này cuối cùng cấp cố Nam Kiều tạo thành rất lớn thương tổn, tổng không thể cứ như vậy khinh phiêu phiêu cấp lượt qua. Thực mau những cái đó đại phu tất cả đều bị mời đi theo, bọn họ còn không biết cố Nam Kiều thân phận, còn tưởng rằng kinh triệu phủ doan thỉnh bọn họ lại đây là muốn nghe một chút bọn họ tâm sinh. Chú Diệp xác thật là muốn nghe bọn họ tâm sinh, nhưng là chú Diệp càng muốn làm chính là đem bọn họ tất cả đều ra sức đánh một đốn, nếu không phải bọn họ, chính mình như thế nào lại ở chỗ này bị té nhào. Đương nhiên, chuyện này rốt cuộc hắn cũng là có trách nhiệm, nếu không phải hắn tin vào lời gièm pha, lại tham người khác đưa ngân lượng, cũng sẽ không như vậy sảng khoái liền đem chính mình nhân mã mượn cho Lương Mộng Như. Mưu hoa chuyện này chủ yếu nhân viên là Hoàng Đại Phu, Lý Đại Phu, Diệp Đại Phu, đương nhiên còn có mặt khác ý quán hai vị Đại Phu. Này đó Đại Phu trình diện lúc sau, Chu Diệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi sự tình, bọn họ tự nhiên là sẽ không thừa nhận, nhưng là Lương Mộng Như cũng không phải kẻ ngu dốt, nàng trong tay lưu có bọn họ viết cho nàng lui tơi thư từ, cho nên thực mau sự tình ngọn nguồn cũng đã rất là rõ ràng. Chu Diệp làm cho bọn họ đi Mặc Gia Y quán cấp cố Nam Kiều cùng Trương Ngạn Đoan nhận lỗi, hơn nữa còn muốn trách đánh bọn họ một người 20 đại bản. Đối mặt kinh triệu phủ doãn phán quyết, những cái đó đại phu tự nhiên là không có dị nghị, lúc này bọn họ cũng mới biết được Mặc Gia Y quán cư nhiên là Trường Ninh công chúa sở khai, mà bọn họ cư nhiên tưởng đem nhân gia công chúa đuổi ra kinh thành. Thật sự là vớ vẩn. Càng làm cho bọn họ hoảng hốt vẫn là chuyện này tuân ra tới về sau bọn họ sợ là không mặt mũi ở kinh thành đãi, liền tính bọn họ ra mặt dày lưu tại kinh thành, cuối cùng cũng sẽ không có hảo trái cây ăn. Đắc tội hoàng tộc người, nhân gia muốn trả thù bọn họ nói, kia không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này vây xem các bá tánh cũng biết Mặc đại phu chính là Trường Ninh công chúa, trong đám người bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô cùng trầm trồ khen ngợi thanh, mọi người đều sôi nổi khen nổi lên Trường Ninh công chúa. Kỳ thật đối với các bá tánh tới, bọn họ nguyện vọng thực thực, bất quá là hy vọng có thể ăn mặc ấm, ăn đến no, có tiền xem bệnh, có nhà ở có thể che mưa chắn gió. Đối với này đó bá tánh mà nói, ăn no mặc ấm cũng đã dùng hết bọn họ toàn bộ sức lực, nếu là không có bệnh tật, như vậy bình bình an an quá, nhật tử tự nhiên là càng ngày càng tốt, chính là người tồn tại liền không thể bảo đảm chính mình vẫn luôn đều không được bệnh, bệnh khiêng chính là đi, chính là có bao nhiêu người khiêng khiêng, cuối cùng lại không có khiêng qua đi. Xem bệnh thật sự là quá quý, hơn nữa xem bệnh cũng không phải lập tức là có thể xem trọng, một cái cảm mạo đều đến lấy rất nhiều lần dược, như vậy lăn lộn xuống dưới, thiếu một lượng bạc tử, này nếu là nghiêm trọng điểm, 3 năm lượng bạc đều thuộc tầm thường. Bọn họ đều là bình thường bá tánh, cả nhà gia sản thêm lên cũng liền mấy lượng bạc, này nếu là xem một hồi bệnh phải táng ra bại sản, bọn họ nơi nào để mắt đâu. Cũng may lúc này Cố Nam Kiều xuất hiện, giải cứu bọn họ với nước lửa, không cần hoa nhiều ít ngân lượng, ốm đau toàn tiêu. Đối với bọn họ mà nói, Cố Nam Kiều chính là tiên nữ, thượng ban cho bọn họ tiên nữ, cho nên rất nhiều người đều quỳ xuống tới cấp Cố Nam Kiều dập đầu nói lời cảm tạ. Cố Nam Kiều cảm thấy này bất quá là chính mình thuộc bổn phận việc, nơi nào có thể làm cho bọn họ như vậy cảm kích chính mình, vội vàng làm cho bọn họ lên. Chờ chuyện này trần ai lạc định thời điểm, Cố Nam Kiều thân phận đã truyền ra đi, trong khoảng thời gian ngắn Mặc Gia Y Quán thanh danh vang dội. Vốn dĩ Mặc Gia Y Quán thanh danh liền rất không tồi, hiện tại tuân ra tới Mặc đại phu chính là Trường Ninh công chúa về sau, toàn bộ người đều nghị luận nổi lên chuyện này. Chuyện này ở kinh thành nháo chính là ồn ào huyên náo, trong cung Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng được đến tin tức. Sở Hoàng nghe ảnh vệ trình bày, đôi mắt hiện ra một mạt cực đạm ý cười, đối với Cố Nam Kiều điệu thấp ở dân gian mở y quán hành vi, hắn rất là khen ngợi, thậm chí hắn còn cố ý làm người góp nhặt không ít dược liệu đưa đi Mặc Gia Y Quán, lấy này tỏ vẻ hắn duy trì. Hoàng hậu nương nương nghe được tin tức này về sau, càng là cười đến thấy nha không thấy mắt, nàng rất ít như vậy cao tâm thời điểm, nhưng là Cố Nam Kiều nhất cử nhất động đều làm nàng rất là vừa lòng cùng kiêu ngạo, ở nàng xem ra nhà mình cái này cháu gái chính là hảo, hành sự có độ, có thiện tâm, là cái không tồi hài tử. Đương nhiên có khen ngợi Cố Nam Kiều người sẽ có làm thấp đi nàng người, khinh thường nàng người. Cố Nam Kiều lại không phải vàng bạc châu báu, có người thích, tự nhiên liền có người chán ghét. Bất quá Cố Nam Kiều nhưng không có đem những cái đó tha nghị luận để ở trong lòng. Đối với nàng tới, người khác thích cũng hảo không thích cũng thế, cùng nàng quan hệ không lớn, làm tốt chính mình là được. Cố Nam Kiều như vậy bình tĩnh, có chút người liền không thoải mái, không thể lấy Cố Nam Kiều mở y quán sự tình đi công kích nàng. Rốt cuộc Cố Nam Kiều mở y quán hành vi Sở Hoàng cũng là khen không dứt miệng, bọn họ nếu là lấy chuyện này lại công kích nàng, kia không phải cùng Sở Hoàng đối nghịch sao? Cho nên chuyện này không thể đề, nhưng là bọn họ có thể dùng kia mấy cái đại phu bị trượng đánh cuối cùng rời đi kinh thành sự tình đi bôi đen Cố Nam Kiều. Nàng là rắn rết mỹ nhân, mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, mặt ngoài đối các bá tánh hảo, cấp các bá tánh xem bệnh, thu phí thấp, nhưng kia còn không phải là vì tranh thủ hảo thanh danh sao? Hơn nữa nàng thật sự là quá làm bộ làm tịch, kia mấy cái đại phu xác thật là có hành vi cử chỉ không tốt địa phương, nhưng là không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Cố Nam Kiều nàng sao có thể như thế tàn nhẫn độc ác trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, làm cho bọn họ ăn một đốn bản tử không, còn làm cho bọn họ ở kinh thành hôn không nổi nữa. Đương Cố Nam Kiều nghe thấy cái này luận điệu thời điểm, lộ ra một cái không sao cả tư thái, mặc kệ người khác. Cái gì, cùng nàng có quan hệ gì đâu, chỉ là Diêu Băng liền không tiếp thu được, nàng làm người tìm ra những cái đó nói bậy người, một đám thu thập qua đi, Diêu Băng ra tay đều có đúng mực, những người đó bị thu thập đến quá sức, nhưng là bọn họ lại không có hoài nghi chính mình là bị trả thù, còn tưởng rằng là vận khí không tốt nguyên nhân. Mặc đại phu thân phận bị tuôn ra, trừ bỏ các bá tánh kinh ngạc không thôi bên ngoài, nhất vô pháp tiếp thu cư nhiên sẽ là Trương Ngạn Đoan. Hắn đến không có ý tưởng khác, chỉ là cảm thấy Cố Nam Kiều quá điệu thấp, hắn ở Mặc Gia Y Quán đều nhiều như vậy tháng, vẫn luôn đều không có nhận thấy được nàng dị thường, cũng không có nhận ra nàng chính là Trường Ninh công chúa. Hắn vẫn luôn đều cho rằng Mặc đại phu chính là một cái trong nhà có điểm tiền nhà giàu tỷ, tới nơi này mở y quán bất quá là tích đức làm việc thiện. Đương Mặc đại phu thân phận truyền khai về sau, Trương Ngạn Đoan hồi tưởng khởi này mấy tháng điểm điểm tích tích, đột nhiên phát hiện chính mình là thật xuẩn. Lúc ấy Cố Nam Kiều tới cửa đi thỉnh hắn tới Mặc Gia Y Quán ngồi khám thời điểm, hắn cũng đã cự tuyệt nhiều lần, là không nghĩ liên lụy nàng, nhưng Cố Nam Kiều lại kiên trì mời hắn, là không sợ phiền toái. Từ điểm này là có thể đủ nhìn ra tới Cố Nam Kiều thân phận không đơn giản, nhưng là hắn lại không có nghĩ nhiều. Hiện tại hồi tưởng lên, Trương Ngạn Đoan cảm thấy chính mình thật là quá xuẩn, xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Cũng chính là bởi vì biết Mặc đại phu là Trường Ninh công chúa về sau, Trương Ngạn Đoan cư nhiên vô pháp cùng Cố Nam Kiều ngồi ở cùng nhau xem bệnh, áp lực tâm lý cực đại, vừa thấy đến Cố Nam Kiều lại đây liền kinh sợ đứng lên. Vì thế, Cố Nam Kiều cũng không dám dễ dàng đi Mặc Gia Y Quán, cũng may Cố Minh Phàm ở chỗ này có thể đi y quán hỗ trợ, hơn nữa Cố Minh Phàm cũng thích đi y quán hỗ trợ, chẳng qua nếu là đụng phải cái gì nghi nan tạp chứng, Cố Nam Kiều mới ra mặt. Sự tình cứ như vậy đi qua, những cái đó đại phu bị đánh bản tử rời đi kinh thành, Lương Mộng Như cùng Thịnh Điền cũng rơi vào tương đồng kết cục. Lương Mộng Như rời đi kinh thành thời điểm khập khiễng, liền đi đường đều đi không nhanh nhẹn, muốn đi thỉnh xe ngựa đưa nàng rời đi, chính là Lương Mộng Như làm ra những cái đó sự tình, làm kinh thành các bá tánh giống như ăn ruồi bỏ, đại gia đối nàng đều phi thường không mừng, cuối cùng nàng chỉ có thể kéo tàn khuyết thân thể rời đi. Nghe nàng sẽ biến thành như vậy, là bởi vì bị đánh bản tử về sau không có đại phu tới cửa giúp nàng chẩn trị nguyên nhân, nàng hoa giá cao tiền đi mời người, nhưng là cũng không có người tới cửa, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình tìm thuốc trị thương, làm người giúp đỡ thượng dược. Nhưng bởi vì chậm trễ một ít thời gian, hơn nữa thượng dược cũng không phải quá tốt duyên cớ, lúc này mới rơi xuống tàn tật. Lương Mộng Như như thế nào, Thịnh Điền một nhà ba người lại như thế nào, đối Cố Nam Kiều tới, nàng nửa điểm đều không thèm để ý. Lúc này nàng đang ở Lê Hoa ổ chiêu đãi Tiêu Minh Hoa. Tiêu Minh Hoa tới đột nhiên, nàng cũng là nghe được bên ngoài ồn ào huyên náo đồn đãi lúc sau mới biết được chuyện này. Này không, vừa mới biết chuyện này liền chạy tới hỏi chi tiết. Kiều muội, ngươi cư nhiên sẽ nghĩ đến mai danh ẩn tích đi bên đường mở y quán, ngươi đây là nghĩ như thế nào? Tiêu Minh Hoa hỏi, chẳng lẽ thật sự cùng những người đó giống nhau, ngươi là vì đi dân gian thể nghiệm và quan sát dân tình? Cố Nam Kiều cười nhạt nói, nào có tưởng như vậy nhiều a, bất quá là muốn học đi đôi với hành thôi, ta học y nhiều năm, vừa mới xuất sư không lâu, liền trở về sở quốc, lòng ta tổng nghĩ phải vì các bá tánh làm chút chuyện, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể vì bọn họ làm điểm sự liền hảo. Hơn nữa nàng là ở dân gian lớn lên, lại không phải chân chính xuất thân cao quý, chưa từng có ăn qua đau khổ phú quý tỷ, nàng nơi nào yêu cầu đi dân gian thể nghiệm và quan sát dân tình đâu. Ai, ngươi ta cũng đi khai cái cửa hàng thế nào? Tiêu Minh Hoa chống cằm nói, ta những năm gần đây vẫn luôn đều qua đến đần độn, cũng chưa làm qua chuyện gì, mỗi không phải nghĩ ngoạn nhi liền vẫn là ngoạn nhi, chuyện khác là một chút cũng chưa làm, như vậy tồn tại cũng thật là không thú vị, không bằng cũng đi khai cái cửa hàng, không trông cậy vào kiếm tiền, tống cổ thời gian cũng hảo. A, Tiêu Minh Hoa xác thật là nhàn sợ, trước kia thời điểm cũng không cảm thấy như vậy có cái gì không tốt, rốt cuộc trong kinh thành khuê tú nhóm cái nào không phải như vậy sinh hoạt. Chính là đương nàng thấy được Cố Nam Kiều nhiều vẻ nhiều màu sinh hoạt về sau, nàng cảm thấy như vậy lăn lộn một phen cũng không tồi, coi như là tống cổ thời gian tăng trưởng lịch duyệt. Cố Nam Kiều gật đầu nói, cái này ý tưởng là không tồi, mỗi không phải tham gia các loại tụ hội, chính là đi xem diễn nghe khúc nhi, nhật tử qua đến thích ý không giả, nhưng là như vậy độ nhật cũng tương đương mười sống uổng thời gian, tìm một kiện chính mình thích sự tình làm, thời gian qua đến mau không, nhật tử cũng phong phú rất nhiều. Hơn nữa có hứng thú yêu thích cũng không đại biểu liền không thể đi nghe khúc nhi xem diễn, nhật tử nên như thế nào quá liền như thế nào quá, bất quá là so với những cái đó nhàm chán thời gian, có chính mình thích sự tình về sau, nhật tử qua đến càng thêm hăng hái. Tiêu Minh Hóa nghe đến đó, đôi mắt sáng lên, chỉ là nàng nghiêng đầu trầm tư trong chốc lát sau lại heo xuống dưới, chính là ta không biết làm cái gì sinh ý tương đối hảo a. Muốn làm buôn bán có gì khó, bất quá ngươi muốn đem ngươi kia gian cửa hàng khai ở nơi nào? Cố Nam Kiều giúp đỡ ra chủ ý, cái này cửa hàng tuyển chỉ là phi thường mấu chốt, tuyển hảo vị trí lại quyết định muốn cái gì sinh ý. Tiêu Minh Hoa nghĩ nghĩ, không bằng liền cùng ngươi cửa hàng một cái phố như thế nào? Như thế không tồi. Cố Nam Kiều cẩn thận hồi tưởng trên đường hết thảy, nàng suy nghĩ một vòng sau cười ngâm ngâm đề nghị nói, không bằng ngươi ở Mặc Gia Y quán nghiêng đối diện khai một nhà tú trang đi. Bán chút thêu phẩm còn có một ít định chế trang phục, trong kinh thành tú trang không ít, nhưng là rất nhiều tú trang đi đều là tương đối bình thường lộ tuyến, cao cấp lộ tuyến cũng liền như vậy mấy nhà, không bằng chúng ta liền khai một cái cao cấp định chế tú trang như thế nào? Cao cấp định chế? Tiêu Minh Hoa nhíu mày, đối cái này từ không quá hiểu biết. Cố Nam Kiều vội vàng giải thích một lần, Tiêu Minh Hoa nghe xong về sau, liên tục gật đầu, Kiều muội, ngươi thật là quá lợi hại. Cư nhiên có thể nghĩ ra tốt như vậy điểm tử, ta ngày mai trở về phải hảo hảo chuẩn bị lên, tranh thủ nhanh chóng khai trương. Cố Nam Kiều thấy vậy, cười cười, cấp Tiêu Minh Hoa đổ ly trà, làm nàng giải khát. Hai người lời nói. Đột nhiên Tiêu Minh Hoa lộ ra một cái thần bí tươi cười, nhìn Cố Nam Kiều, thấp giọng nói, Kiều muội, vì cảm tạ ngươi cho ta ra một cái tốt như vậy chủ ý, ta đêm nay ước ngươi đi ngoại thành tham gia một hồi đấu giá hội như thế nào? Đấu giá hội? Ngươi muốn đi mua cái gì chân phẩm sao? Cùng nhau đấu giá hội, Cố Nam Kiều đầu tiên nhớ tới chính là ở Võ Ninh Châu Phủ tham gia kia một hồi đấu giá hội, đối với đấu giá hội thượng bán thứ gì, qua lâu như vậy, Cố Nam Kiều đã quên. Đến không sai biệt lắm, bất quá nàng lại nhớ do đấu giá hội thượng bán đồ vật đều giá cả xa xỉ, không có giống nhau liền di. Nàng hiện tại là không kém tiền, nhưng là cũng xa xa không có tới có thể tùy ý tiêu xài nông nỗi. Lại, nàng nếu là gặp thích đồ vật, mua tới cũng không mệt, sợ nhất chính là mua tới đồ vật không thích, nhưng cố tình vì mặt mũi còn phải mua. Tiêu Minh Hoa thần bí hề hề nói, kia đều là bình thường đấu giá hội, đêm nay đấu giá hội nhưng không giống nhau. Cùng ngươi lộ ra một chút, đêm nay đấu giá hội còn có một cái đặc biệt bán người phân đoạn, vẫn là đủ loại mỹ nhân. Ngươi muốn đi mua tỷ nữ? Không, ta muốn đi mua nam nhân. Tiêu Minh Hoa đương nhiên nói, nghe có không ít là từ bên ngoài tìm tới người, cũng không biết cùng chúng ta xuất ngoại người có gì khác nhau, mua không mua trước gác ở một bên, chúng ta đi được thêm kiến thức cũng hảo a, nếu là đụng tới thích, mua tới là được. Cố Nam Kiều đối như vậy đấu giá hội không có hứng thú, nhưng là Tiêu Minh Hoa khăng khăng muốn đi, lại còn có cùng Cố Nam Kiều, nàng nếu là đối mỹ nhân không có hứng thú có thể đi xem khác a, tóm lại đêm nay cần thiết bồi nàng đi. Cố Nam Kiều cự tuyệt vài lần, chính là Tiêu Minh Hoa hạ quyết tâm muốn mang theo nàng đi, Cố Nam Kiều còn có thể như thế nào đâu, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Đấu giá hội là buổi tối tổ chức, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Hoa sáng sớm liền ăn được cơm chiều, thậm chí còn thay đổi một thân không quá thu hút quần áo, bởi vì hai người ở kinh thành còn xem như chú mục, hai người còn cố ý cấp chính mình cải trang giả dạng một chút, làm chính mình thoạt nhìn cùng bình phàm không ít. Tối sầm, Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều liền ngồi xe ngựa ra cửa. Đấu giá hội bên ngoài thành, xe ngựa rất là thuận lợi ra nội thành cửa thành, rồi sau đó xe ngựa dựa theo Tiêu Minh Hoa cung cấp địa chỉ đi phía trước chạy tới, chờ tới rồi đấu giá hội cửa thời điểm, Cố Nam Kiều lúc này mới thấy rõ ràng nhà này đấu giá hội diện mạo. Đây là một chỗ phi thường điệu thấp nhà cửa, nhưng là cửa thành lại bài nổi lên trường long, một chiếc xe ngựa xa hoa phi phàm. Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều còn ở này đó trong xe ngựa thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Xem ra trong kinh thành không ít kẻ có tiền đều tới cổ động. Tiêu Minh Hoa đối như vậy rầm rộ đã sớm rõ như lòng bàn tay, nàng thấp giọng cấp Cố Nam Kiều giải thích nói, cái này đấu giá hội 3 năm một lần, mỗi một lần bán đấu giá đồ vật đều là sở quốc cùng đại tề sở không có, trên cơ bản đồ vật đều đến từ hải ngoại, cho dù có sở quốc xuất phẩm, kia cũng là phi thường chân quý đồ vật. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, nàng nghe Tiêu Minh Hoa này đó giới thiệu, nhưng thật ra hiểu biết một chút ra lông, tuy rằng còn không có tận mắt nhìn thấy bên trong đồ vật, nhưng là có thể làm Tiêu Minh Hoa như vậy kích động cùng hướng tới, hiển nhiên nơi này bán đấu giá đồ vật đều không phải là tục vật. Muốn vào đấu giá hội trước đến cấp 5 lượng bạc vé vào cửa phí, Diêu Băng đi giao tiền, theo sau Tiêu Minh Hoa cùng Cố Nam Kiều liền nghênh ngang đi vào đi. Này tòa nhà cửa bên ngoài thoạt nhìn cùng bình thường nhà cửa giống nhau như đúc, nhưng là đi vào bên trong về sau, mới có thể phát hiện bên trong huyền cơ. Nhà cửa rất lớn, nơi này có thể cất chứa 2-3-500 người, nhà cửa trung gian xây lên một tòa đài cao, xem ra đó chính là đấu giá hội sân nhà, mà bốn phía bố trí có không ít bàn ghế, ở cách đó không xa còn có nhã gian. Nghe nhã gian sở hữu vị trí đều là trải qua tính toán, có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn đến bán đấu giá trên đài vật phẩm, hơn nữa tầm mắt cực hảo, hơn nữa ngồi ở nhã gian còn có thể xem xét đến bên ngoài cảnh đêm. Cho nên kẻ có tiền đều sẽ lựa chọn nhã gian, mà sẽ không lựa chọn ngồi ở đại đường bàn ghế bên cạnh. Tiêu Minh Hoa muốn một gian nhã gian, còn điểm không ít rau quả trà uống cùng điểm tâm. Cố Nam Kiều thấy được về sau, kinh ngạc nói, chúng ta không phải vừa mới ăn cơm no sao? Hiện tại còn điểm nhiều như vậy đồ vật nơi nào ăn cho hết? Ăn không hết cũng không có việc gì, từ từ ăn, cái này đâu giá hội nhưng dài quá, ít nhất đến 2 cái canh giờ, chúng ta ở chỗ này ngồi lâu như vậy, luôn là sẽ đói. Tiêu Minh Hoa đương nhiên nói, điểm tâm đặt ở nơi này, chúng ta đói bụng về sau là có thể trực tiếp ăn, thật tốt a. Đến hảo có đạo lý, nàng thế nhưng vô lực phản bác. Có thị nữ mang theo Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Hoa tới nhã gian, sau đó các nàng lúc này mới lui ra. Nhã gian trang trí thật sự là điển nhã, vừa vào cửa là có thể ngửi được nhàn nhạt hoa cỏ thanh hương, làm người cảm giác này trong nháy mắt là đặt mình trong với ngày xuân vùng ngoại ô. Chờ tới rồi nhã gian về sau, còn có thể nghe đến nhàn nhạt đào hoa hương, các loại mùi hoa thảo hương đều không nồng đậm, vài loại mùi hương đan chéo ở bên nhau, Cố Nam Kiều cũng không cảm thấy khí vị khó nghe, ngược lại cảm thấy nghe trong lòng rất là thư thái. Nơi này phục vụ thái độ phi thường không tồi, trên cơ bản khách hàng muốn cái gì, bọn họ đều sẽ lập tức dâng lên, cũng khó trách nơi này nhập môn vé vào cửa như thế sang quý. 5 lượng bạc đối với Cố Nam Kiều bọn họ tới không tính cái gì, nhưng là 5 lượng bạc ở người thường ra đó chính là một bút không số lượng, cho nên có thể tới nơi này người, kia đều là kẻ có tiền, đều là không kém tiền chủ nhân. Tiêu Minh Hoa thích cùng Cố Nam Kiều đánh cờ, cho nên ở điểm tâm cùng trái cây lên đây về sau, nàng thuận tiện khiến cho thị nữ đưa lên tới quân cờ, nghĩ hai người một bên xem đấu giá hội một bên còn có thể đánh cờ. Cố Nam Kiều đối với Tiêu Minh Hoa cờ phẩm là thực hiểu biết, biết nàng đây là lại tay ngứa, cho nên cũng không có chối từ, coi như là bồi Tiêu Minh Hoa ngoạn nhi. Hai người một bên đánh cờ một bên quan tâm dưới lầu đấu giá hội, chỉ chốc lát sau. Dưới lầu đấu giá hội liền bắt đầu. Cái thứ nhất bị nâng đi lên vật phẩm là một gốc cây phi thường đại san hô. San hô toàn thân màu đỏ, ở trong bóng đêm, rực rỡ lấp lánh, rất là hấp dẫn người trong mắt. Khởi chụp giới là 1 vạn lượng bạc, thực mau liền có người cử thẻ bài tăng giá tiền, 1 vạn 1, 1 vạn 2, 1 vạn 3. Bất quá là một ly trà thủy thời gian, này cây san hô liền tiêu tới rồi 2 vạn 1 giá cao, hơn nữa này còn không có xong, bất quá mới bắt đầu mà. Thôi, san hô ở cái này triều đại là một cái thực hiếm lạ đồ vật, càng hay là như vậy đại san hô. Tiêu Minh Hoa nhìn kia cây san hô, trong ánh mắt mạo quang, Cố Nam Kiều dám khẳng định, Tiêu Minh Hoa nếu là trong tay có bó lớn ngân lượng, khẳng định sẽ không chút do dự liền cử thẻ bài chụp được. Quả nhiên Cố Nam Kiều vừa mới nghĩ như vậy, Tiêu Minh Hoa cũng đã phi thường kích động nói, Kiều muội, ta như thế nào liền nghèo như vậy đâu, ta nếu là có cái 10 vạn lượng bạc, nhất định ra giá cao đem này san hô cấp mua, thật thật là quá đẹp, này nếu là đưa cho tổ mẫu, nàng khẳng định sẽ thực thích. Hoàng tổ mẫu có thích hay không nàng không biết, nhưng là hoàng tổ mẫu khẳng định sẽ cảm thấy đường tỷ phá của. Cố Nam Kiều âm thầm nghĩ, hoàng hậu nương nương chính là phi thường tiết kiệm người, bên người nàng đồ vật đều là dùng hảo chút năm. Tiêu Minh Hoa nếu là thật sự đem này cây san hô mua trở về, hoàng tổ mẫu sợ là thật sự sinh khí. Cái gọi là hiếu tâm cũng không phải yêu cầu dùng này đó sang quý vật phẩm tới biểu đạt. Có chút thời điểm, ngươi đi bồi nàng ăn bữa cơm, tâm sự, có lẽ đối nàng tới mới là lớn nhất hiếu thuật. Đương nhiên, Cố Nam Kiều là sẽ không giáp mặt liền cấp Tiêu Minh Hoa dội nước lã, chỉ là thanh đạm tỏ vẻ, đường tỷ, cho nên ngươi đến khai cái cửa hàng hảo hảo kiếm tiền, đến lúc đó hay là san hô, cái gì thứ tốt đều có thể mua tới đưa cho tổ mẫu. Ngươi đối, ta xác thật là hẳn là hảo hảo kiếm tiền. Tiêu Minh Hoa vui dạo dực nói, đến lúc đó đưa tổ mẫu một gốc cây san hô, tổ phụ cũng đưa, còn có cha mẹ ca ca đều đưa. Đây là nhân thủ một gốc cây san hô. Đường tỷ A, san hô cũng không phải là tục vật, ngươi chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được A, càng người khác tay một gốc cây, bằng không hiện tại phía dưới những người đó lại như thế nào sẽ điên cuồng tăng giá, còn không phải là bởi vì khó được, cho nên mọi người đều tưởng có được sao, bất quá Cố Nam Kiều cũng sẽ không đả kích Tiêu Minh Hoa lòng tự tin, ở nàng xem ra Tiêu Minh Hoa có như vậy mục tiêu cũng hảo, về sau đối làm buôn bán mới có thể càng thêm để bụng. Cố Nam Kiều cũng không biết nói kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, chờ đến kế tiếp sự tình đã xảy ra về sau, Cố Nam Kiều lúc này mới cảm thấy, Tiêu Minh Hoa đến khai nhiều ít cửa hàng, mới có thể đem này đó thứ tốt đều cấp mua trở về. Này cây đại san hô cuối cùng bị bán ra 5 vạn lượng giá cao, người mua là một cái. Bụng phệ thương nhân, nghe Tiêu Minh Hoa, người này ở kinh thành có không ít cửa hàng, là một cái không thiếu tiền người. Cái thứ hai bảo bối là một tôn 1m5 tả hữu ngọc quan âm, này tôn ngọc quan âm là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành, khuôn mặt sinh động như thật, đặc biệt là cặp kia hàm chứa thương xót đôi mắt, càng là sinh động, quan âm cầm trong tay tịnh bảo bình, vạt áo nhẹ nhàng, giống như mới từ cửu trọng trên dưới phàm tới phổ độ chúng sinh. Ngọc quan âm điêu khắc đến thật sự là hảo, khởi chụp giới là 5.000 lượng bạc, Tiêu Minh Hoa thấy được về sau, liên tục kinh ngạc cảm thán ra tiếng, đồng lão phu nhân tin Phật. Tiêu Minh Hoa nhìn liền quyết định đem này tôn ngọc quan âm chụp được tới, nhưng là nàng trong tay đầu ngân lượng không nhiều lắm, tính toán nửa, cuối cùng cầu tới rồi Cố Nam Kiều trước mặt. Đây là chính mình đường tỷ, hơn nữa chụp được này ngọc quan âm là đưa cho đồng lão phu nhân, kia cũng là nàng từng bà ngoại. Thân là vãn bối, tự nhiên là muốn tận hiếu tâm, cho nên Cố Nam Kiều rất là sảng khoái nói, không cần mượn, chúng ta hai người cộng đồng bỏ vốn thì tốt rồi, như vậy đưa cho từng bà ngoại, nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiêu Minh Hoa vỗ tay nói, Kiều muội lời nói cực kỳ. Nhưng mà liền ở bọn họ lời nói công phu, ngọc quan âm giá cả đã tiêu thăng gấp đôi không ngừng. Cũng may Cố Nam Kiều của cải phong phú, cũng không thiếu tiền. Cuối cùng hoa 2 vạn lượng bạc bắt lấy ngọc quan âm. Diêu băng đi giao tiền, ngọc quan âm bị đưa đến các nàng nhã gian. Tiêu Minh Hoa nhìn đến ngọc quan âm về sau, rất là kích động, thật là đẹp mắt. Kiều muội ngươi yên tâm, chờ ta về nhà về sau khiến cho người đem tiền đưa tới cho ngươi. Thân huynh đệ đều minh tính sổ đâu, các nàng đường tỷ muội tự nhiên ở đề cập tiền tài phương diện cũng đến tính rõ ràng, ai cũng không nợ ai tốt nhất. Cố Nam Kiều minh bạch Tiêu Minh Hoa ý tứ, cho nên cũng không có cự tuyệt, gật đầu. Đồng ý, kế tiếp bán đấu giá chính là đủ loại vật phẩm, có trang sức cũng có hoa cỏ, tóm lại nơi này bán đấu giá đồ vật đều là khó gặp nhân gian hảo vật. Đấu giá hội tiến hành tới rồi một nửa về sau, rốt cuộc tới rồi Tiêu Minh Hoa nhất chờ mong phân đoạn, bán đấu giá mỹ nhân. Cái thứ nhất bị đưa lên tới là một cái dung mạo tuấn mỹ thiếu niên, dung mạo tuy rằng đẹp, nhưng là dáng người nhỏ yếu, ra giá không cao, cuối cùng bị một cái quan gia con cháu cấp chụp đi rồi. Cái thứ hai đi lên chính là một cái mỹ nhân nhi ngũ quan lập thể, tóc hơi hơi cuốn khúc, vừa thấy liền biết không là trung nguyên nhân, nàng giống như là một cái vật phẩm giống nhau bị người ném ở trên đài, căn cứ chủ trì tha khẩu lệnh, lấy lòng đối với đám người triển lộ tươi cười, đưa tới đại gia từng trận vỗ tay cùng tiếng cười, trong đó còn bí mật mang theo huýt sáo thanh. Cố Nam Kiều cách khá xa, xa xa nhìn, cũng biết cái này mỹ nhân thực mỹ, cho nên mới có thể dẫn tới trên đài dưới đài người thổi bay huýt sáo, nhưng là đồng thời Cố Nam Kiều cũng từ nàng kia ảm đạm trong mắt cảm giác ra nàng đối chuyện như vậy sớm đã chết lặng, cho nên mặc kệ trong đám người phát ra loại nào nghị luận thanh kinh ngạc cảm thán thanh, nàng đều mặt vô biểu tình. Một người lưu lạc đến bị đặt ở trên đài bán đấu giá, vậy đã mất đi làm tha tư cách, lòng tự trọng sớm đã ở ngày qua ngày dạy dỗ trung cấp lau. Lúc này nàng, bất quá là một cái tùy ý người khác quyết định mệnh duyệt vật phẩm thôi. Dưới lầu đấu giá hội đang tiến hành, cái này mỹ nhân nhi dung mạo tuyệt diễm, giá cả xa xỉ, khởi chụp giới là 5.000 lượng bạc, cuối cùng 3 vạn lượng bạc thành giao, bị một cái dung mạo bình thường nam nhân mang đi. Cái thứ ba bị bán đấu giá chính là một cái tuyệt mỹ nam tử, hắn có được cao cao cái mũi, hơi mỏng môi, thâm thúy trong mắt, mặt bộ hình dáng hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, mấy thốt đen nhánh tóc đẹp dừng ở trên má, càng là vì hắn tăng thêm vài phần phong tình. Đây là một cái hoàn mỹ không tì vết nam nhân, chẳng sợ lúc này hắn đôi tay bị trói, bị thiếu thành hàng hóa giống nhau chọn lựa, nhưng là hắn trên người khí chất lại làm người luôn có một loại ảo giác, phảng phất này nam tử sinh ra được là cao cao tại thượng, chẳng sợ thấp nhập bụi bặm cũng không thay đổi ngạo cốt. Tiêu Minh Hoa đang ở uống trà, nhìn đến cái này nam tha thời điểm, ánh mắt sáng lên, kích động đắc thủ đều phát run, một kích động chung trà nước trà cũng sái ra tới một ít, rồi sau đó nàng vội vàng xoa xoa ngón tay, cười hì hì nói, cái này nam tử lớn lên không tồi, như vậy đẹp nam tử như thế nào liền cam nguyện bị người như vậy bán đấu giá đâu. Tiêu Minh Hoa liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này nam tử khí độ bất phàm, chẳng sợ hiện tại đang ở bụi bặm bên trong, nhưng là hắn cũng chút nào không giảm khí khái. Như vậy nam nhân như thế nào sẽ cam nguyện bị người như thế bán đấu giá? Cố Nam Kiều đối rũ là không có ý tưởng khác, cái này nam tử đẹp là đẹp, nhưng là Cố Nam Kiều cũng không phải không có gặp qua dung mạo tuấn mỹ người, vị này lại đẹp cũng không có nàng mặc ca ca đẹp, cho nên nàng rất là bình tĩnh nói, có lẽ là gia đạo sa sút, bất đắc dĩ chỉ có thể ủy thân tại đây. Định là như thế này, ai, như vậy đẹp nam nhân cư nhiên liền phải bị như vậy bán đấu giá, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Minh Hoa cảm khái nói, ta nếu là có thừa tiền nói nhất định phải đem hắn cấp mua tới. Đáng tiếc a, nàng trong tay tiền thật sự không nhiều lắm, chẳng sợ thái tử phi thực sủng ái nàng cái này nữ nhi, mỗi tháng đều sẽ trợ cấp nàng không ít ngân lượng, nhưng là nàng dám can đảm dùng những cái đó ngân lượng tới mua một cái xa lạ nam nhân, sợ là thái tử phi sẽ sinh khí, về sau định là một cái tiền đồng đều không muốn cho nàng. Tiêu Minh Hoa thích mỹ nhân, nhưng là như vậy mỹ nhân, nàng cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi, trừ lần đó ra cái gì cũng làm không được. Tiêu Minh Hoa nghĩ đến như tỷ mỹ nhân cuối cùng sẽ rơi vào cùng nam phong quán quan quán giống nhau, trong lòng liền không quá thoải mái. Đấu giá hội còn ở tiếp tục, Tiêu Minh Hoa uống lên quá nhiều nước trà, có chút quá mót, cho nên đi trước nhà xí, nhã gian chỉ để lại Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng. Cố Nam Kiều đối với bán đấu giá đồ vật cũng không có quá lớn hứng thú, bất quá là tùy ý nhìn. Diêu Băng đối với mấy thứ này càng là không thú vị, nàng đứng ở một bên, trong lòng lại ở tính ra nhà mình thiếu chủ khi nào đến kinh thành. Thời gian chậm rãi qua đi, mắt thấy đấu giá hội đều phải đến kết thúc, chính là Tiêu Minh Hoa còn không có trở về, Cố Nam Kiều không khỏi cũng có chút sốt ruột lên. Diêu Băng, này đều qua đi đã bao lâu, đường tỷ nàng như thế nào còn không có trở về? Cố Nam Kiều nhíu mày nói, đấu giá hội cũng còn có hai kiện vật phẩm không có bán đấu giá xong rồi. Đường tỷ nàng đi ra ngoài thật dài một đoạn thời gian. Đi. Diêu Băng ở trong lòng tính toán một chút, rồi sau đó nói, Trường An quận chúa không sai biệt lắm rời đi 30 phút. Cố Nam Kiều nghe xong về sau càng là sốt ruột, đấu giá hội người ở đây quá nhiều, bên trong có người tốt cũng có người xấu, cũng không biết Tiêu Minh Hoa có thể hay không là đụng phải sự tình gì, lúc này mới không có trở về. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều cũng ngồi không yên, vội vàng đứng dậy hướng nhà xí bên kia tìm qua đi. Từ nhã gian đến nhà xí một đoạn, này lộ cũng không quá xa, nhưng là cũng không gần, này dọc theo đường đi lạnh lẽo, liền cái quỷ ảnh tử đều tìm không đến. Cố Nam Kiều mang theo Diêu Băng vừa đi một bên cẩn thận tìm. Tiêu Minh Hoa là cái thích xem náo nhiệt tính tình, nơi nào có náo nhiệt liền ái thấu đi xem náo nhiệt. Chỉ là này dọc theo đường đi đi tới, cũng không có nhìn đến Tiêu Minh Hoa thân ảnh. Tới rồi nhà xí về sau, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng hiện tại cửa hô hai tiếng, bên trong cũng không có người trả lời, đi vào đi tìm mới phát hiện, bên trong không có một bóng người. Tiêu Minh Hoa đến tột cùng đi nơi nào đâu? Diêu Băng hai mắt như đuốc ta bốn phía tìm tòi, thực mau nàng liền thấy được ở không xa địa phương có đánh nhau qua dấu vết. Cô nương, ngươi xem bên kia. Diêu Băng chỉ góc tường bên cạnh, thấp giọng chính mình phát hiện. Cố Nam Kiều cũng là không có cách, nàng đối với những việc này cũng không lành nghề, cũng may có Diêu Băng tại bên người, có Diêu Băng ở. Nàng hiểu, chính mình nghe là được. Hai người đi vào về sau mới phát hiện trên mặt đất rơi xuống một đóa châu hoa, Diêu Băng nhặt lên tới về sau Cố Nam Kiều nhìn kỹ sau, phát hiện đây là Tiêu Minh Hoa châu hoa. Châu hoa sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống ở chỗ này, hai người lại tách ra tìm, từ đầu giá hội này tòa nhà vẫn luôn tìm được rồi bên ngoài, ở một cái ngõ nhỏ tìm được rồi bắc bị đánh bất tỉnh tỷ nữ. Diêu Băng tiến lên đem người đánh thức lúc sau, Cố Nam Kiều mới biết được Tiêu Minh Hoa bị người bắt đi nàng người chính là rất nhiều khai. Tiêu Minh Hoa tỷ nữ Thanh Hà rất là sợ hãi nói, quận chúa nàng mới vừa đi ngoài, ai biết liền gặp được rất nhiều khai, quận chúa không để ý đến hắn, lo chính mình đi rồi, rất nhiều khai cũng chưa từng có nhiều dây dưa, chúng ta còn tưởng rằng rất nhiều khai là tưởng khai, sẽ không lại rồi dám với từ trước sự tình. Nhưng ai biết Tiêu Minh Hoa từ nhà xí ra tới về sau, liền thấy được góc tưởng có một con tuyết trắng miêu mễ, nhìn là ôn hòa vô hại, Tiêu Minh Hoa nhìn rất là thích. Cho nên liền nghĩ tiến lên trêu đùa một phen, ai biết vừa mới đến ven tường, phía trên liền nhảy xuống một người, trực tiếp đánh bất tỉnh Tiêu Minh Hoa, muốn đem nàng mang đi. Thanh Hà thấy vậy, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, cũng tiến lên thi đã cứu, chính là đối phương là một cái sẽ quyền cước công phu người, nàng như thế nào địch nổi đâu, cuối cùng cũng bất quá là dãy rùa một phen. Sau, liên quan chính mình cũng bị mang đi, bất quá Thanh Hà khi đó còn không có hoàn toàn chết ngất qua đi. Người kia khiêng Thanh Hà cùng Tiêu Minh Hoa tới rồi ngõ nhỏ, Thanh Hà ở hoàn toàn hôn mê qua đi trước kia, thấy rõ ràng ở đây người có rất nhiều khai. Cố Nam Kiều nghe xong về sau, lập tức làm Thanh Hà đi Thái tử phủ thông chi một tiếng, nhưng là chuyện này không thể nháo đại, bọn họ cũng chỉ có thể đang âm thầm sưu tầm, này muốn thật sự bị người biết Tiêu Minh Hoa là bị rất nhiều khai cấp bắt đi, Tiêu Minh Hoa danh dự khó giữ được, đến lúc đó mặc kệ nàng cùng rất nhiều khai chi gian hay không trong sạch, nàng trừ bỏ gả cho hắn, không có đệ nhị điều xuất nhập. Có lẽ đây cũng là rất nhiều khai lưu lại Thanh Hà ở ngõ nhỏ nguyên nhân, hắn cũng không để ý chính mình bị người phát hiện, hoặc là hắn thực chờ mong bị người phát hiện mới đúng. Cố Nam Kiều làm Diêu Băng cùng Thanh Hà đi dọn nhân thủ, chính mình còn lại là hiện tại chung quanh tìm lên, nàng không có phương diện này kinh nghiệm, tìm lên rất là cố hết sức, nhưng là này hết thảy đều là vì Tiêu Minh Hoa, mặc kệ nhiều khó đều đến tìm. Cũng may Diêu Băng thực mau khiến cho Hoa Phong lại đây. Hoa Phong đối với phương diện này hiểu biết thâm hậu, hắn tới rồi về sau, căn cứ chung quanh lưu lại manh mối, thực mau liền xác định phương hướng, Cố Nam Kiều đi theo hắn cùng nhau đuổi theo qua đi. Chỉ là dựa theo Hoa Phong sở tìm phương hướng, rất nhiều khai cuối cùng là mang theo Tiêu Minh Hoa ra khỏi thành. Lúc này cửa thành đã đóng cửa, muốn ra khỏi thành, đối với có võ công người tới không khó, nhưng là đối với không có võ công còn muốn mang theo một người rời đi rất nhiều mở ra, vậy thực khó khăn. Hoa Phong thấy vậy, nghĩ nghĩ sau nói, bọn họ hẳn là không phải từ cửa thành cùng tường thành bên này đi, ta trước kia nghe qua này kinh thành ngầm có không ư ám đạo, chẳng lẽ bọn họ là từ bên kia rời đi? Không có khả năng. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, Hứa gia bất quá là một cái thương nhân nhà, Hứa gia có hay không năng lực đào như vậy lớn lên mật đạo trước không, liền hắn đào như vậy lớn lên mật đạo đến tột cùng là vì cái gì đâu, chẳng lẽ là vì chiến loạn thời điểm chạy trốn, vẫn là vì làm chuyện khác. Mật đạo ngoạn ý nhi này cũng chỉ có quyền quý nhà hội phí tâm cố sức đi đào, hơn nữa liền tính đào, cũng bất quá là ở trong phủ mà thôi, đó là vì có cái gì biến cố thời điểm cấp chính mình lưu lại một đường. Lui, Hứa gia là trăm triệu không thể tưởng được như vậy chu toàn, bọn họ Hứa gia nếu là thật sự có thể nghĩ đến như vậy chu toàn, như vậy cũng sẽ không đến bây giờ Hứa gia vẫn là một cái thương hộ. Hoa Phong nghĩ nghĩ, không rõ nguyên do, cô nương ý tứ là, Đường tỷ nàng hẳn là còn ở trong thành, chỉ là trong thành lớn như vậy, muốn tìm được nàng, sợ là có chút khó khăn. Cố Nam Kiều nhíu mày nói, Đường tỷ bị mang đi đã mau nửa canh giờ, chúng ta nếu là không nhanh lên tìm được nàng, sợ là sẽ ra khác ngoài ý muốn. Hoa Phong hiểu rõ gật đầu, minh bạch Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói, chuyện này nếu thật là rất nhiều khai việc làm, như vậy hắn tính toán cầu đồ vật tất nhiên chính là muốn leo lên thái tử phủ, như vậy hiện tại Tiêu Minh Hoa ở hắn trong tay, có bao nhiêu nguy hiểm, dùng ngón chân đầu ngẫm lại liền rõ ràng, chính là mênh mang kinh thành, phạm vi trăm dặm, muốn tìm được bọn họ, thật đúng là quá khó khăn. Cố Nam Kiều cũng biết như vậy, mù quáng tìm không phải hảo biện pháp, cho nên nàng làm Hoa Phong đi Hứa Gia bắt cóc một cái quản sự ra tới. Hứa Gia cũng chỉ có hai cái quản sự, này đó quản sự đối với Hứa Gia sự tình là lại rõ ràng bất quá, cho nên Cố Nam Kiều đem người trói tới dụng ý là vì cái gì, Hoa Phong trong lòng biết rõ ràng. Bất quá hắn rất là thưởng thức nhà mình cô nương này phiên quyết đoán, phải biết rằng có thể tại như vậy đoạn thời gian liền nghĩ ra cái này biện pháp xem như phản ứng thực nhanh chóng. Hơn nữa Cố Nam Kiều không chỉ có là nghĩ ra cái này biện pháp, liền như thế nào làm kia quản sự đem Hứa Gia ở trong thành sở hữu cửa hàng cùng nhà cửa đều thổ lộ ra tới biện pháp cũng nghĩ đến. Cho nên Hoa Phong vừa mới đem người cấp bắt cóc lại đây, không đợi kia quản sự thấy rõ ràng chính mình thân ở nơi nào, ai biết Cố Nam Kiều liền xuất kỳ bất ý đem ngân châm chát ở hắn huyệt vị thượng. Người có 720 cái huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị đều các chỗ hữu dụng, đừng nhìn như vậy một cái huyệt vị, có chút thời điểm một cái lộng không tốt, như vậy liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Cố Nam Kiều đối với này đó huyệt vị sử dụng đúng rồi nhiên với tâm, cho nên xuống tay lên là không chút do dự, nửa điểm cũng chưa nương tay. Kia quản sự còn không biết chính mình như thế nào đã bị người bắt tới đâu, còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị người chát một châm. Quản sự lập tức liền quỷ khóc sói gào lên. Cố Nam Kiều nhìn quản sự khóc lóc thảm thiết bộ dáng, thần sắc bình tĩnh, đùa nghịch trong tay ngân châm, kia từng cây thon dài ngân châm, sợ tới mức quản sự thiếu chút nữa không có đái trong quần. Cố Nam Kiều thấy hắn đầy mặt sợ hãi, biết lúc này đã tới rồi hỏa hậu, cho nên nàng bình tĩnh tiến lên, uy hiếp nói, còn có nghĩ lại bị chát một châm. Quản sự liên tục lắc đầu, lúc này hắn cả người mạo mồ hôi, cả người giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, hắn sợ hãi nhìn Cố Nam Kiều trong tay châm, sắc mặt trắng bệch. Thấy hắn càng thêm sợ hãi, Cố Nam Kiều nhưng thật ra câu môi cười, nàng nói, muốn ta buông tha ngươi một con ngựa cũng không phải cái gì việc khó, bất quá ngươi cần phải đem Hứa Gia ở kinh thành sở hữu cửa hàng còn có nhà cửa vị trí đều nói cho ta, nếu là có một chút dấu diếm, như vậy tiếp theo liền không phải như vậy đau một chút, ta sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh. Quản sự bị Cố Nam Kiều trong mắt âm ngoan cấp hoảng sợ, hắn lắp bắp nói, ngươi, các, ngươi là hướng về phía Hứa Gia tới. Nghe Hứa Gia rất có tiền, chúng ta đâu từ nơi này đi ngang qua, muốn cùng Hứa Gia mượn điểm tiền. Cố Nam Kiều nói, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần tiền sẽ không muốn ngươi mệnh. Ở nguyện trung thành chủ tử vẫn là bảo toàn chính mình tánh mạng chi gian, quản sự do dự, hắn là ở Hứa Gia trưởng đại, tận mắt nhìn thấy Hứa Gia đi bước một đi tới nay, muốn hắn bán đứng chính mình chủ tử, thật sự là khó xử. Cố Nam Kiều nhìn ra hắn do dự, trực tiếp cầm một cây ngân châm chát ở quản sự huyệt vị thượng. Một trận đau đớn truyền đến, quản sự thống khổ kêu ra tiếng, lần này đau cùng lần trước bất đồng, lần trước bất quá là trong nháy mắt sự tình, chính là lần này lại như là trực tiếp muốn hắn mệnh giống nhau, càng ngày càng đau. Quản sự kiên trì một lát liền kiên trì không được, hắn không khỏi tưởng, liền chính mình mệnh đều phải lưu không được, hắn lại nói như thế nào chủ tử phân ưu đâu, ở tánh mạng thời điểm, bảo chính mình mệnh mới là thượng nói, cho nên quản sự đầu hàng, chờ đến không như vậy đau về sau. Hắn bay nhanh ra Hứa Gia ở kinh thành sở hữu cửa hàng vị trí, hơn nữa hắn không chỉ có đem Hứa Gia lão gia đặt mua nhà cửa cho ra tới, liền Hứa phu nhân cùng rất nhiều khai danh nghĩa sản nghiệp không dám giấu giếm. Tới rồi cuối cùng, quản sự còn nói, nhà của chúng ta thiếu gia trừ bỏ này đó sản nghiệp ở ngoài, ở xóm nghèo bên kia còn có một chỗ nhà cửa, kia chỗ nhà cửa tương đối là thiếu gia mấy năm trước vì truy một nữ tử sở mua, sau lại nàng kia hoài thiếu gia hài tử, nhưng thiếu gia lại không tính toán phụ trách, liền đem nàng kia cấp xử lý, kia chỗ nhà cửa hắn cũng liền không tính toán đi. Đây đều là đã nhiều năm sự tình, Hứa Gia biết chuyện này người không nhiều lắm, rốt cuộc Hứa Gia vì leo lên thái tử phủ cửa này hảo việc hôn nhân, tự nhiên là sớm đã đem biết nội tình tư cùng thị nữ, quản sự tất cả đều cấp đổi đi, mà hắn chính là may mắn tránh được, bởi vì hắn là Hứa Gia người hầu, từ liền ở Hứa Gia trưởng đại, làm người xử sự rất là ổn trọng, Hứa lão gia đối hắn rất là tín nhiệm, sớm đã đem hắn trở thành người một nhà, cho nên hắn mới không có bị đổi đi. Cố Nam Kiều được đến chính mình muốn tin tức, câu môi cười, sau đó làm Hoa Phong đem người cấp trói lại, nàng nói, nếu là ngươi lời nói không giả, như vậy chờ sự tình hiểu rõ về sau chúng ta liền sẽ thả ngươi trở về, nhưng ngươi nếu là lừa gạt chúng ta, vậy đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, ngươi gạt ta một lần, ta khiến cho người đi chém ngươi nhi tử một ngón tay, đừng tâm tồn may mắn, ta có thể lặng yên không một tiếng động đem ngươi từ Hứa ra bắt cóc ra tới, như vậy muốn ngươi nhi tử mệnh, kia cũng là dễ như trở bàn tay. Quản sự cười khổ nói, nữ hiệp bản lĩnh ta đã lĩnh giáo, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có dối. Vậy là tốt rồi. Cố Nam Kiều ném xuống này ba chữ về sau khiến cho Diêu Băng mang đến người đi điều tra. Diêu Băng nhưng thật ra không có đi theo đi, mà là đứng ở Cố Nam Kiều bên người, thấp giọng nói, cô nương, thiếu chủ đã trở lại. Nghe được thiếu chủ hai chữ, Cố Nam Kiều đầu tiên là có chút ngốc, theo sau mới phản ứng lại đây, nàng đại hỉ nói, người khác đâu? Diêu Băng chỉ phía đông, Cố Nam Kiều theo nàng ngón tay địa phương nhìn qua đi, liền thấy được một cái ăn mặc màu xanh lá áo dài nam tử đứng ở bên kia, mặt mày như họa, bên môi mang cười, không phải nàng mặc ca ca. Lại là ai đâu? Cố Nam Kiều nhìn hắn, tim đập như sấm, nàng bước nhanh tiến lên, đứng ở Mặc Ngọc Hành trước mặt, tham lam nhìn Mặc Ngọc Hành tuấn nhan, Cố Nam Kiều nhìn, hốc mắt không tự giác liền đỏ. Mặc ca ca, ngươi bị chút, tiểu tụy chút, trong khoảng thời gian này ngươi có phải hay không có hảo hảo ăn cơm? Từ Thuận Bình huyện từ biệt, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đã có nửa năm nhiều không có gặp mặt, như vậy dài dòng nhật tử, Cố Nam Kiều cũng không biết chính mình đến tột cùng là như thế nào chịu đựng tới, cũng may cuối cùng cũng đã chịu đựng đi, mà hiện tại Mặc Ngọc Hành cũng bình an xuất hiện ở nàng trước mặt. Mặc Ngọc Hành cũng bình tĩnh nhìn Cố Nam Kiều, hắn làm thỏa đáng Tây Hòa Châu bên kia sự tình về sau liền ngày đêm lên đường, tới nơi này, chưa từng có như vậy một khắc, hắn kỳ vọng chính mình có thể có thuấn di năng lực, nếu hắn có như vậy năng lực, có phải hay không hắn là có thể bằng mau tốc độ xuất hiện ở Cố Nam Kiều trước mặt. Chính là bởi vì không có, cho nên hắn cũng chỉ có thể không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cũng may cuối cùng rốt cuộc chạy tới nơi này. Mà lương tâm, ta chính là thực nghe lời, ngươi cái gì ta đều nghe đâu, chỉ là gần nhất mua xiêm y lớn một chút, cho nên ngươi xem liền cảm giác ta gầy, kỳ thật ta còn cùng trước kia giống nhau, nửa điểm cũng chưa biến hóa. Mặc Ngọc Hành an ủi nàng nói, kỳ thật hắn xác thật là bị, trong khoảng thời gian này ở Tây Hòa Châu đã xảy ra không ít chuyện, nhưng là Mặc Ngọc Hành cũng không sẽ đem này đó không thoải mái sự tình cùng Cố Nam Kiều, hắn A Kiều chỉ cần phụ trách vui vui vẻ vẻ sinh hoạt là được, đến nỗi chuyện khác, giao cho hắn tới làm liền hảo. Cố Nam Kiều chớp đôi mắt hỏi, thật vậy chăng? Tự nhiên là thật, ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp trở về, chính là muốn cho ngươi một kinh hỉ, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi ở chỗ này lại như thế náo nhiệt, hơn phân nửa đêm không trở về nhà nghỉ. Ngươi, mang theo Hoa Phong cùng Diêu Băng ở chỗ này làm gì đâu? Mặc Ngọc Hành sờ sờ Cố Nam Kiều lỗ tai, cũng không biết nhiều thêm kiện xiêm ý, ngươi nhìn xem ngươi, đông lạnh hỏng rồi đi. Có Mặc ca ca ở ta nơi nào còn cần thêm xiêm y à, trực tiếp ôm ngươi không phải được rồi sao? Cố Nam Kiều, rốt cuộc nhìn không được, ôm lấy Mặc Ngọc Hành, gắt gao ôm không buông tay, sợ chính mình buông lỏng tay Mặc Ngọc Hành liền từ trước mắt biến mất, nàng nghe Mặc Ngọc Hành trên người nhàn nhạt bạc hà hương, nàng nức nở nói, Mặc ca ca, hoan nghênh ngươi về nhà. Mặc Ngọc Hành nghe được hoan nghênh hắn về nhà mấy chữ này, hốc mắt hơi hơi lên men, thiếu chút nữa không có rơi lệ. Đối với hắn tới, sống 30 mấy năm, trừ bỏ Hà Đỗ Quyên tồn tại thời điểm có thể cảm nhận được ra ấm áp, từ Hà Đỗ Quyên đi rồi về sau, đối với ra khái niệm, hắn là càng lúc càng mờ nhạt, hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình là một cái dâu riêng người, cũng là một cái không nhà để về người. Chính là lúc này, ở như vậy địa phương, hắn nghe được Cố Nam Kiều những lời này, trong lòng bỗng nhiên chính là buông lỏng, nguyên lai hắn lại có ra, trong nhà có một người đang chờ hắn, chẳng sợ bọn họ hiện tại không có thành thân, chính là mặc kệ ở Cố Nam Kiều trong lòng vẫn là hắn trong lòng, bọn họ đều là người một nhà, bọn họ hai người thiếu một thứ cũng không được. A Kiều cảm ơn ngươi. Mặc Ngọc Hành ôm nàng, ngón tay hơi hơi phát run, trong lòng ngược nhân. Nhi A, là hắn đời này nhất quý trọng lễ vật, cũng là thượng đưa cho hắn tốt nhất lễ vật, Mặc Ngọc Hành không thể tin được, đời này nếu là không có đụng tới Cố Nam Kiều, hắn sẽ như thế nào, có phải hay không còn cùng trước kia giống nhau, ngày ngày đều ngốc tại trong núi, không tiền đồ súp ở trong núi. Mặc ca ca nơi nào lời nói sao, hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta hiện giờ thật đúng là không biết đang ở phương nào đâu. Cố Nam Kiều nức nở nói, hai ta cũng đừng chối từ, chúng ta là sinh chú định một đôi, mệnh chung chú định sẽ tương ngộ, cho nên ngươi mới có thể xa xôi vạn dặm mà đến, mà ta cũng sẽ ở lúc ấy trải qua nơi đó, vừa vặn gặp ngươi. Mạc Ngọc Hành nói, khó được nghe được Mạc Ngọc Hành những lời này, Cố Nam Kiều trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Ngọc Hành, nương ánh trăng, Cố Nam Kiều thấy được Mạc Ngọc Hành mãn nhãn nhu tình, nàng cười, giống như ngày xuân hoa nhi, toàn bộ nở rộ, Mạc ca ca cực kỳ. Đã chế thế này, ngươi như thế nào còn ở nơi này, cha ngươi cũng mặc kệ quản ngươi. Mạc Ngọc Hành khởi cẩn vương ra, rất có điểm bất mãn, Cố Nam Kiều đã chế thế này còn ở bên ngoài lắc lư, này nếu là xảy ra chuyện gì, cẩn vương ra hắn có thể phụ trách sao? Cố Nam Kiều nói, ta là cùng ta đường tỷ cùng nhau ra tới chơi, bất quá ta đường tỷ nàng bị người bắt đi, hiện tại đang ở tìm đâu. Tiếp theo liền đem sự tình trải qua một hồi, chuyện này Diêu Băng cũng chỉ là cùng Mạc Ngọc Hành đề ra một câu, vẫn chưa rõ ràng, cho nên Mạc Ngọc Hành thật đúng là không biết Cố Nam Kiều đã chế thế này còn ở bên ngoài làm gì. Nghe xong về sau, Mạc Ngọc Hành lúc này mới nói, lần này liền tính, lần sau nhưng không cho như vậy, sắc chập, ngươi đến sớm chút về nhà, đừng nhìn nơi này là kinh thành, nhưng là người xấu cũng không ít. Cố Nam Kiều liên tục gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người ôm một lát liền buông lỏng ra, bất quá Mạc Ngọc Hành nắm Cố Nam Kiều tay, rốt cuộc không buông ra. Hai người không phải lần đầu tiên dắt tay, nhưng là lúc này rét lạnh vào đông, hai người lại cảm thấy lòng bàn tay có điểm nhiệt, vẫn luôn đều ở không ngừng ra mồ hôi, cũng không biết là cái gì duyên cớ. Tìm Tiêu Minh Hoa sự tình, Cố Nam Kiều sử dụng biện pháp cũng không sai, Mạc Ngọc Hành cũng liền không có nhúng tay, chỉ là đứng ở một bên bồi Cố Nam Kiều tâm sự. 15 phút sau, Diêu Băng nhận được tin tức, là ở xóm nghèo kia chỗ nhà cửa chung tìm được rồi người, Cố Nam Kiều đại hỉ, lập tức liền phải mang theo đại gia cùng nhau qua đi. Mạc Ngọc Hành tự nhiên là sẽ không có dị nghị, hắn đến nắm chặt thời gian bồi Cố Nam Kiều, đều vài tháng chưa thấy được, hiện tại gặp được về sau, chính là một khắc đều không nghĩ tách ra. Xóm nghèo bên này nhà cửa rất là hiệp cùng đơn sơ, nhìn liền keo kiệt, làm người hoàn toàn vô pháp ý tưởng này chỗ nhà cửa sẽ là rất nhiều khai cấp đặt mua hạ, bất quá. Rất nhiều mở họp nghĩ đến đem người mang đến nơi này cũng coi như là lao lực tâm tư. Rốt cuộc biết này chỗ nhà cửa người cũng không nhiều, kia quản sự bất quá là may mắn lưu tại Hứa gia, này nếu là hắn cũng không ở, sợ là muốn tìm được Tiêu Minh Hoa, còn không biết phải đi nhiều ít chặng đường oan uổng. Diêu Băng người tới rất là xảo diệu, bọn họ tới thời điểm, rất nhiều khai đang muốn đối Tiêu Minh Hoa phi lễ, cũng may không có thực hiện được, bất quá Tiêu Minh Hoa là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này. Đừng nhìn nàng là một cái tùy tiện cô nương, chính là loại chuyện này nàng cũng là lần đầu tiên gặp được, cho nên bị người cứu tới về sau, nàng vẫn luôn là trầm mặc ít lời, ngơ ngác ngồi, mặc kệ ai cùng nàng lời nói, nàng đều không phản ứng. Chờ đến Cố Nam Kiều tới về sau, Tiêu Minh Hoa gặp được nàng, một viên huyền tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, nàng ôm Cố Nam Kiều ô ô ô lớn tiếng khóc lên tiếng. Cố Nam Kiều nhẹ giọng an ủi nàng, chính là Cố Nam Kiều càng là an ủi, Tiêu Minh Hoa càng là khóc đến thảm thiết, nàng còn tưởng rằng chính mình định là trong sạch khó giữ được, cũng may cuối cùng thời điểm, chung quy là bảo vệ, nhưng là chuyện đêm nay cho nàng rất lớn đả kích, tuy rằng rất nhiều khai không có đắc thủ, nàng trong sạch cũng còn ở, nhưng là Tiêu Minh Hoa trong lòng vẫn là thực hụt hẫng, nàng luôn là sẽ không tự chủ được ảo tưởng, nếu là lúc này đây Cố Nam Kiều người không có tới nhanh như vậy, nàng có phải hay không đã bị hủy, tưởng tượng đến này đó, Tiêu Minh Hoa cả người đều run rẩy lên. Quan trọng nhất chính là, chẳng sợ nàng hiện tại trong sạch còn ở, nhưng là rất nhiều khai cũng thấy được không ít, chuyện này truyền ra đi, nàng thanh danh cũng khó giữ được. Cố Nam Kiều nơi nào không biết Tiêu Minh Hoa trong lòng suy nghĩ, nàng ôm Tiêu Minh Hoa, nhẹ nhàng chà lau rớt trên mặt nàng nước mắt, nhẹ giọng nói, đường tỷ, chuyện này không phải ngươi sai, ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, muốn giải quyết rất nhiều khai là một kiện thực chuyện dễ dàng. Liền tính muốn trả thù Hứa ra cũng không khó. Kiều muội, ô ô, ta biết y theo cha ta thân phận địa vị muốn thu thập Hứa ra không khó, nhưng là ta không thể làm người biết chuyện này nếu là truyền ra đi, ta thanh danh toàn hủy, về sau coi như thật đã không có về sau. Tiêu Minh Hoa trước nay đều không để bụng chính mình hôn sự. Nàng trước kia tổng nghĩ chính mình sống được vui vẻ quan trọng nhất, chính là hiện tại nàng lại để ý lên. Nàng thanh danh vốn dĩ liền không tốt lắm, nhưng đó là bởi vì nàng nguyện ý chính mình thanh danh hư một ít, nhưng hiện tại nàng lại hy vọng chính mình thanh danh hảo hảo, không có một chút tì vết. Đường tỷ Mạc lo lắng, rất nhiều khai chúng ta hiện tại liền giải quyết, Hứa gia nói, có lẽ thời gian muốn lâu một chút, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không đến xuân năm, ngươi yên tâm, ai dám khi dễ ngươi, ta đều sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Cố Nam Kiều bảo đảm nói. Tiêu Minh Hoa hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nàng nức nở nói, ngươi là muốn làm Cẩn Vương thúc thúc vì ta báo thù. Kia không được, này nếu như bị người đã biết, khẳng định có thể suy đoán đến ta nơi này ra chuyện gì. Cố Nam Kiều nói, không, Hứa ra sự tình cùng rất nhiều khai sự tình ta đều sẽ không ở nhờ Cẩn Vương phủ lực lượng, ngươi yên tâm hảo, chuyện này ta đều có tính. Toán, tuyệt đối sẽ không làm người bạch bạch khi dễ ta tỉ tỉ. Tiêu Minh Hóa nghe được Cố Nam Kiều như vậy, trong lòng nhưng thật ra kiên định một ít, nàng nước mắt còn ở không ngừng ra bên ngoài chảy xuôi, nhưng là nàng lại không có lại khóc ra tiếng, mà là ôm Cố Nam Kiều, thấp giọng nói ta, Kiều muội, cảm ơn ngươi. Ngươi ta tỉ muội, cần gì chút lời nói, kia không phải có vẻ khách khí. Cố Nam Kiều vỗ vỗ Tiêu Minh Hoa phía sau lưng, ngươi trước thu thập hảo tâm tình. Chúng ta đổi một thân xiêm y, sau đó lại về nhà, ngươi mất tích sự tình ta đã thông chi thái tử ba bá, đợi chút ngươi liền hồi thái tử phủ đi, đến nỗi rất nhiều khai, ngươi tưởng như thế nào xử trí. Ta muốn hắn sống không bằng chết, liền như vậy không duyên cớ làm hắn đã chết, đảo có vẻ hắn quá có phúc phần chút. Tiêu Minh tóc bạc tàn nhẫn nói. Cố Nam Kiều tán đồng nói, không tồi, muốn chết đó là đơn giản nhất sự tình, chính là muốn tồn tại, vậy khó khăn, tra tấn tha biện. Pháp có rất nhiều, tỷ tỷ nếu là tín nhiệm ta, liền đem chuyện này giao cho ta đi. Kiều muội tính toán như thế nào thu thập hắn? Tiêu Minh Hoa hiếu kỳ nói, trước hung hăng đánh một đốn, làm hắn chịu khổ hình, sau đó đem hắn đưa đi một nhà mỏ than, làm hắn đi làm cu ly, một chút chậm rãi tra tấn hắn. Cố Nam Kiều vốn dĩ liền không tính quá thiện lương người, nàng thiện lương chỉ là để lại cho những cái đó đồng dạng thiện lương người, đến nỗi rất nhiều khai bực. Này âm quỷ người, nàng tự nhiên là có thể nha còn nha. Tiêu Minh Hoa đối với Cố Nam Kiều cái này xử lý biện pháp rất là tán đồng, mà về Hứa ra sự tình, Cố Nam Kiều tắc, đến đem Hứa ra căn cơ cấp phá hủy, mà cái này quá trình còn cần điểm thời gian. Hứa ra căn cơ là cái gì? Chính là những cái đó tiền bạc cùng cửa hàng. Muốn lập tức giải quyết Hứa ra cũng không phải không có cách nào, quan phủ ra mặt thì tốt rồi, nhưng là các nàng không xác định rất nhiều khai làm chuyện. Này Hứa người nhà có biết hay không, lại biết nhiều ít, vì tránh cho xuất hiện bại hoại Tiêu Minh Hoa thanh danh sự tình, tự nhiên là chỉ có thể từ từ mưu tính. Cố Nam Kiều làm Diêu Băng đưa Tiêu Minh Hoa trở về, Tiêu Minh Hoa đã đổi hảo một thân sạch sẽ tố váy, rời đi thời điểm, rốt cuộc ở cửa thấy được Mạc Ngọc Hành. Nàng không có gặp qua Mạc Ngọc Hành. Bất quá Mạc Ngọc Hành dung mạo tuấn lãng, chẳng sợ lúc này đen, nhưng là Tiêu Minh Hoa vẫn là liếc mắt một cái liền thấy được hắn. Tiêu Minh Hoa nghiêm túc đánh giá hắn vài mắt, cuối cùng quay đầu hướng về phía Cố Nam Kiều làm mặt quỷ nói, Kiều muội, vị này không phải là ngươi từ đấu giá hội mua trở về đi. Lớn lên sắc thật là không tồi, so với ta coi trọng cái kia còn phải đẹp vài phần. Cố Nam Kiều trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đường tỷ sẽ đem chính mình bán đứng đến nhanh như vậy. Cái gì kêu đấu giá hội mua trở về, cũng không biết Mạc ca ca nghe xong về sau sẽ nghĩ như thế nào. Cố Nam Kiều lặng lẽ nhìn Mạc Ngọc Hành liếc mắt một cái, phát hiện Mạc Ngọc Hành mặt đều đen, tâm tức khắc liền nhắc lên, đều ghen nam nhân rất là đáng sợ, cũng không biết Mạc ca ca có thể hay không cùng nàng trước kia xem những lời này đó vở nam nhân giống nhau đánh nữ nhân, mắng nữ nhân, vẫn là làm dùng mình, mặc kệ là nào giống nhau, Cố Nam Kiều đều không nghĩ muốn a. Bọn họ tách ra nửa năm nhiều, hiện tại vừa mới vừa gặp mặt, đều còn không có hảo hảo lời. Nói đâu, liền đụng phải loại chuyện này, thật là quá đáng thương. Cố Nam Kiều là khóc không ra nước mắt, Tiêu Minh Hoa cũng không biết nói chính mình một câu khiến cho Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành chi gian không khí trở nên không quá giống nhau. Tiêu Minh Hoa đã đi ra ngoài, Cố Nam Kiều nhưng thật ra lưu tại chỗ, không biết như thế nào ứng đối mới hảo. Ngươi đi đấu giá hội, vẫn là vì đi mua nam sủng. Mạc Ngọc Hành đi phía trước đi một bước, cười như không cười. Nói, Cố Nam Kiều liên tục lắc đầu, biện giải nói, Mạc ca ca, ngươi nghe ta giải thích a, không phải như thế. Không phải như thế, đó là cái dạng gì? Chẳng lẽ ngươi đường tỉ dối, ngươi không có đi đấu giá hội? Mạc Ngọc Hành hỏi, Cố Nam Kiều bất đắc dĩ cực kỳ, nàng nói, ta thừa nhận ta là đi đấu giá hội, nhưng là ta thật sự không phải đi chụp nam sủng. Quả nhiên như thế, ngươi vừa mới nhìn thấy ta đều không có để một câu, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Mạc Ngọc Hành ủy khuất nói, ánh mắt cái kia u oán a, làm Cố Nam Kiều đều cho rằng chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Nhưng nàng rõ ràng sự tình gì cũng chưa làm a, bất quá chính là bồi Tiêu Minh Hoa đi nhìn đấu giá hội, thuận tiện chụp một cái ngọc quan âm, không hơn. nhưng hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này? Mặc Ngọc Hành còn ủy khuất thượng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Nam Kiều cũng khó khăn, nhưng nàng biết nam nhân cáu kỉnh, vậy đến hống, đặc biệt là Mặc Ngọc Hành loại này muộn tao lão nam nhân cáu kỉnh, càng là không thể đem người lượng ở một bên, bằng không hắn sẽ nghĩ nhiều, đến lúc đó gặp phải cái gì cục diện rồi rắm, kia cũng đến nàng đi thu. Mặc kệ có nguyện ý hay không, Cố Nam Kiều đều đến hống hắn. Cũng may trong phòng không ai, Cố Nam Kiều trực tiếp lôi kéo hắn tay vào cửa, sau đó giữ cửa cấp đóng lại, nàng một cái trở tay đem Mặc Ngọc Hành để ở trên cửa, nhớ mũi chân, ở Mặc Ngọc Hành còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hôn hắn. Mặc Ngọc Hành mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới Cố Nam Kiều sẽ làm ra như vậy hành vi, phản ứng đều phản ứng không kịp, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã kết thúc. Cố Nam Kiều có chút thẹn thùng nói, kỹ thuật không tốt lắm, còn thỉnh ngươi nhiều hơn đảm đương. Mà lương tâm, đây chính là nàng hai đời tới nay nụ hôn đầu tiên a, rốt cuộc đưa ra đi, nhưng là nàng xem Mặc Ngọc Hành sắc mặt vẫn là có chút. Hắc, có phải hay không chính mình lại làm sai cái gì? Mặc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều ngây thơ ánh mắt, đôi mắt quang mang ám ám, hắn khàn khàn thanh âm nói, không quan hệ, ta dạy cho ngươi là được. Cúi đầu, trong phòng đã xảy ra cái gì, ngoài phòng người tất cả đều nghe được, rốt cuộc bọn họ chính là võ công đứng đầu ám vệ đâu, bất quá ngại với bên trong hai vị này, một cái là bọn họ thiếu chủ, một cái là tương lai thiếu chủ phu nhân, bọn họ ai cũng không dám ra tiếng quấy. Dày, huống chi bọn họ là ước gì thiếu chủ cùng Trường Ninh công chúa sớm một chút thành thân, như vậy bọn họ đời kế tiếp chủ tử mới có thể nhanh chóng sinh ra a. Đừng quấy dày, bọn họ càng là tự giác ra bên ngoài lui lại một ít, dùng bọn họ nói tới, chính là dựa đến thân cận quá, thiếu chủ bọn họ khẳng định sẽ ngượng ngùng, cho nên vẫn là đến cách khá xa chút mới hảo. Chờ đến Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều ra tới khi, Cố Nam Kiều trừ bỏ môi tương đối đỏ tươi ở ngoài, cũng không có cái gì khác nhau, Mặc Ngọc Hành tạc mao cảm xúc đã bị Cố Nam Kiều trấn an hảo, hai người tay nắm tay đi giam giữ rất nhiều khai địa phương, rất nhiều khai bị người nhốt ở phòng chất củi. Cố Nam Kiều mở cửa, liền nhìn đến rất nhiều khai bình tĩnh ngồi ở xài đôi mặt trên, thấy người đến là Cố Nam Kiều khi, rất nhiều khai thần sắc đổi đổi, hắn vốn dĩ cho rằng người tới sẽ là thái tử phủ người, lại không có nghĩ đến tới người sẽ là Cố Nam Kiều, cứ như vậy hắn vừa mới tính toán cùng thái tử phủ nói lợi thế sợ là liền phải thay đổi một ít. Bất quá rất nhiều khai cũng không quá lo lắng, lần này tuy rằng hắn không có đắc thủ, nhưng là Tiêu Minh Hoa thanh danh đã bại hoại, mặc kệ tới người là ai, tóm lại hắn đều có thể đạt thành mong muốn. Nguyên lai là Trường Ninh công chúa, ta nhưng thật ra không biết Trường Ninh công chúa ở kinh thành cũng có như vậy nhân mạch, có thể nhanh chóng như vậy liền đem ta tìm được. Rất nhiều khai nhìn Cố Nam Kiều, theo sau lại thấy được đứng ở Cố Nam Kiều bên người Mặc Ngọc Hành, hắn không quen biết Mặc Ngọc Hành, ở kinh thành cũng không có gặp qua này hào người. Rất nhiều khai thấy bọn họ hai người nắm tay, trong mắt xẹt qua hiểu rõ, đều Trường Ninh công chúa an phận thủ thường, không nghĩ tới này ngầm lại là này phiên bộ dáng. Cẩn vương gia có biết ngươi cóng hắn dưỡng quan quán chuyện này? Ta ở thế nào, kia cũng so bất quá Hứa thiếu gia đâu, ngươi tuổi thời điểm liền biết như thế nào thảo nữ tử niềm vui, hơn nữa ngươi vẫn là phi thường có tranh đối tính lựa chọn người xuống tay, thí dụ như này nhà cửa ngươi là vì ai mà đặt mua, Hứa thiếu gia hẳn là so với ta rõ ràng hơn đi. Cố Nam Kiều bình tĩnh nói, Hứa thiếu gia có rảnh đi suy đoán đừng tha sự tình, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại chính mình hẳn là làm thế nào mới tốt, rốt cuộc dừng ở ta trong tay người, kia chính là trước nay đều không có tồn tại rời đi. Ngươi không dám giết ta, ngươi kia đường tỷ đều bị ta nhìn, ngươi cảm thấy nàng trừ bỏ gả cho ta ở ngoài còn có khác đường ra sao? Rất nhiều khai nửa điểm đều không hoảng loạn, ngồi ở xài đống thượng, thảnh thơi nói, ngươi tốt nhất đối ta khách khí một chút, ngươi nếu là đối ta không khách khí, ngươi kia đường tỷ ta không cưới, nàng sợ là đều gả không ra, ai cũng sẽ không cưới một cái thanh danh tẫn hủy nữ nhân. Cố Nam Kiều nghe được lời này, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên như thế, cái này rất nhiều khai. A, vòng như vậy một vòng lớn, hắn cuối cùng mục đích chính là vì cùng thái tử phủ liên hôn, thậm chí vì liên hôn, làm ra bực này đê tiện chuyện vô sỉ. Ngươi uy hiếp sai rồi người, có hay không người cùng ngươi quá dân không cùng phú đấu, phú không cùng quan tranh. Ta đường tỷ là hoàng gia quận chúa, thân phận tôn quý, ngươi cảm thấy bằng vào ngươi buổi nói chuyện liền sẽ làm nàng gả không ra. Thật sự là lời nói vô căn cứ. Cố Nam Kiều cười lạnh nói, hơn nữa ta đã đem thủ hạ của ngươi kia một cái hòa sư còn có một cái viết thoại bản từ người bắt được. Bọn họ hai người nhưng đều là đúng sự thật đưa tới. Ngươi yên tâm hảo, chuyện này truyền lưu không ra đi. Rất nhiều khai vẫn luôn đều bình tĩnh đến không được, chính là đương hắn nghe được hoa sư cùng viết thoại bản từ người bị bắt lấy về sau, hắn sắc mặt liền thay đổi, tức khắc trở nên khó coi đến cực điểm. Kia hai người là hắn chuẩn bị, chính là nghĩ nếu là thái tử không đồng ý đem Tiêu Minh Hoa gả cho hắn, như vậy hắn liền trực tiếp công bố những lời này đó vở cùng tập tranh, làm Tiêu Minh Hoa danh dự quét rác. Cho nên đây cũng là hắn vẫn luôn đều nắm trong tay bài, hắn cho rằng chính mình tàng rất khá, không nghĩ tới đã sớm bị Cố Nam Kiều cấp phá dịch. Cố Nam Kiều nhìn rất nhiều khai thay đổi sắc mặt, hơi hơi mỉm cười, Hứa thiếu gia có thời gian tưởng chuyện khác, không bằng hảo hảo ngẫm lại chính mình tương lai, cấp cái hữu nghị nhắc nhở, Hứa gia liền phải xong. Rồi, rất nhiều khai nghe được lời này, như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, hắn ha ha cười nói, không có khả năng, Hứa gia còn hảo đâu. Đó là ở ngươi đêm nay còn không có làm ra này đó hôn chướng sự tình trước kia, bất quá từ ngươi đi ra kia một bước về sau, Hứa gia cũng đã rơi xuống vực sâu, không còn có xoay người khả năng. Cố Nam Kiều nói, này hết thảy đều là bởi vì ngươi sở tạo thành, nếu không phải Hứa thiếu gia làm ra bực này sự tình, Hứa gia còn hảo hảo đâu. Rất nhiều xe mặt sắc tức khắc trắng bệch, hắn không nghi ngờ Cố Nam Kiều trong lời nói thật giả, Cố Nam Kiều cũng không cần phải lừa gạt với hắn. Hứa gia bất quá là một giới bình thường thương nhân nhà, mặc kệ là thái tử phủ vẫn là Cẩn Vương phủ, muốn đối phó Hứa gia, kia bất quá là động động ngón tay sự tình. Khi đó hắn một lòng đều nghĩ như thế nào lại cùng Tiêu Minh Hoa đáp thượng quan hệ, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, chính là hắn thăm nghĩ sự thành sẽ như thế nào, lại trước nay không có nghĩ tới nếu là thất bại sẽ thế nào, hoặc là, hắn là cố ý không có tưởng, tựa hồ như vậy là có thể thành công. Cố Nam Kiều nửa điểm đều sẽ không đồng tình rất nhiều khai, hiện giờ hết thảy, bất quá đều là rất nhiều khai tự tìm, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, cả người đều từ đống cỏ khô thượng ngã xuống, Cố Nam Kiều trực tiếp làm người mang đi, phân phó bọn họ hảo hảo chiêu đãi rất nhiều khai, chờ hắn nhận hết khổ sở lúc sau lại ném đi mỏ than. Mặc Ngọc Hành đã trở lại, Cố Nam Kiều cao hân không được, nàng mời Mặc Ngọc Hành đi Cẩn Vương phủ trụ, Mặc Ngọc Hành cự tuyệt, cấp ra lý do chính là sang năm hắn muốn tham gia thi hội, không nghĩ làm người hắn là ôm Cẩn Vương ra đùi thượng vị. Đối với quan văn mà nói, thanh danh có bao nhiêu quan trọng Cố Nam Kiều quá minh bạch, nếu Mặc Ngọc Hành đều như vậy, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng không thể miễn cưỡng hắn, bất quá bọn họ hai người nửa năm nhiều không gặp mặt, lúc này thật vất vả gặp nhau, tự nhiên là quý trọng mỗi một khắc. Cho nên ở Mặc Ngọc Hành dọn vào ngoại thành nhà cửa về sau, Cố Nam Kiều liền cũng đi theo đi nhà cửa ở mấy 10 tháng đế kinh thành, gió lạnh gào thét, gió lạnh giống như một phen thanh đao, làm không ít tha làn da rạn nứt, tay chân trường nứt ra. Nứt ra ngoạn ý nhi này chính là rất khó trị tận gốc, xem như ngoan tật, trên cơ bản trường qua một lần về sau, kế tiếp mấy năm đều sẽ tái phát, chẳng sợ dùng tái hảo nứt da cao. Như cũ là không thể trị tận gốc, mà người bệnh cũng chỉ có thể chịu đựng ngứa cùng đau ý, không biết bao nhiêu người bởi vì nhìn không được chảo phá tay chân, chảo chính là huyết nhục mơ hồ. Cố Nam Kiều năm trước lại đây thời điểm hiểu được chuyện này, cho nên năm nay cố ý nghiên cứu chế tạo một khoản nứt da cao, tiện nghi lại dùng tốt, tuy rằng không thể trị tận gốc nứt da, nhưng là cũng có thể giảm bớt ngứa, làm các bá tánh qua cái hảo đông lạnh, miễn cho bị tội. Bởi vì giá cả thân dân, một khi đẩy ra, không đến tam thời gian toàn bộ bán khánh. Bùi Trường Kính nhìn Mặc gia y quán rực rỡ sinh ý, ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, cho nên đương Cố Nam Kiều ở Mặc Ngọc Hành cư trú nhà cửa nấu nổi lên cái lẩu thời điểm, Bùi Trường Kính ra mặt dày tới cửa thảo muốn cái lẩu ăn, ăn lẩu là tiếp theo, chủ yếu mục đích vẫn là muốn cùng Cố Nam Kiều làm buôn bán. Cố Nam Kiều qua có điểm tử, hơn nữa nàng làm được sản phẩm tất cả đều là lương tâm sản phẩm. Bùi Trường Kính cảm thấy Cố Nam Kiều lại như vậy phát tài đại kế, bọn họ làm gì còn muốn khổ ha ha đi chuẩn bị cái gì mứt hoa quả trái cây a, trực tiếp sinh sản này đó nứt da cao là được, thừa dịp đông, đại kiếm một bút. Ngoài phòng băng tuyết mà, trong phòng ấm áp hòa hợp, Cố Nam Kiều ở cái lẩu trước bận rộn, Mặc Ngọc Hành còn lại là ở một bên giúp đỡ trợ thủ, tiết điểm khoai tây phiến, tiết điểm cá phiến, Mặc Ngọc Hành kỹ thuật sắt rau thực không tồi, từng mảnh cá phiến phi thường đều, bày biện ở cái đĩa chung, cảnh đẹp ý vui. Cố cô nương, các ngươi đây là nấu cái lẩu đâu, đều tới sớm không bằng tới đúng lúc, ta thật là quá có lộc ăn, tùy cơ mà đến liền đụng phải chính chờ chuyện tốt. Bùi Trường Kính trước kia vừa mới cùng Cố Nam Kiều nhận thức thời điểm còn sẽ trang một trang, nhưng là hiện tại hắn cùng Cố Nam Kiều quen thuộc, tự nhiên là không trang, đi vào nơi này liền theo tới chính mình ra giống nhau, tùy tính mà làm. Đối với Bùi Trường Kính tới, nơi này liền cùng chính mình ra là giống nhau, Mặc Ngọc Hành là hắn biểu ca, bọn họ hai người là ở trên đời này trước mắt mới thôi huyết thống quan hệ liền gần nhất người. Cố Nam Kiều nghe được Bùi Trường Kính nói, cười nhạt trả lời nói, nhiều như vậy, cũng không có gặp ngươi tới tìm Mặc ca ca, ta còn tưởng rằng ngươi là tính toán trốn tránh ngươi biểu ca đến cuối năm đâu, không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên xuất hiện. Bùi Trường Kính lần trước đi Tây Hòa Châu, bổn ý là muốn đi hỗ trợ, nhưng ai biết hắn lại giúp lạnh vội, Mặc Ngọc Hành đều thiếu chút nữa cho rằng hắn là bị đối phương mua được, cố ý tới quấy rối. Cũng chính là bởi vì như thế, Bùi Trường Kính bị trước tiên gấp trở về, hắn khi trở về là chính mình sự tình xử lý xong rồi, kỳ thật a, hắn là ở Tây Hòa Châu ngốc không nổi nữa. Cố Nam Kiều vốn đang nghĩ, Bùi Trường Kính như vậy sợ Mặc Ngọc Hành, hẳn là sẽ trốn tránh hắn một ít, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, Bùi Trường Kính chính mình lại đưa tới cửa tới. Bùi Trường Kính cười mỉa nói, ta chính là lại đây xuyến xuyến môn xuyến xuyến môn. Mặc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo thâm ý, nhà mình cái này biểu đệ là cái dạng gì người, hắn so người khác rõ ràng. Bùi Trường Kính chính là cái không có lợi thì không dậy sớm tính tình, hiện tại chạy tới nơi này, khẳng định là bởi vì có cái gì kiếm tiền chuyện này. Liên tưởng đến gần nhất Cố Nam Kiều Tân đẩy ra nước da cao, Mặc Ngọc Hành trong lòng hiểu rõ. Bùi Trường Kính bị Mặc Ngọc Hành nhìn thoáng qua, giữa mày nhảy dựng, hắn cười đến càng thêm ân cần, còn tiến lên giúp đỡ Cố Nam Kiều trợ thủ. Mặc Ngọc Hành xem hắn kia chân chó bộ dáng, trong lòng càng thêm khẳng định, lần này Bùi Trường Kính lại đây khẳng định là có đại sự nhi. Quả nhiên, chờ bắt đầu ăn lẩu thời điểm, Bùi Trường Kính đầu tiên là ăn uống thỏa thích, đem trong nồi con mực cùng cá phiến vớt một nửa đến chính mình trong chén. Mặc Ngọc Hành nhìn hắn một cái, Bùi Trường Kính tiếp thu tới rồi Mặc Ngọc Hành trong mắt cảnh cáo, lúc này mới dừng tay. Nơi này cái lẩu hương vị cùng Cố Nam Kiều cùng hắn cùng nhau khai tiệm lẩu hương vị giống nhau như đúc. Bùi Trường Kính mấy năm nay cũng không ăn ít, nhưng là hắn như cũ rất là cổ động, gia vị là giống nhau, nhưng là này thiết lát thịt người chính là không giống nhau, cho nên hắn dốc hết sức vuốt mông ngựa. Cố Nam Kiều nhìn hắn kia chân chó bộ dáng đều có chút buồn cười, liền hắn này phó lấy lòng tha bộ dáng, mặc cho ai cũng đều nhìn ra được tới, Bùi Trường Kính nay tới nơi này là có chuyện. Bùi Trường Kính nhưng thật ra tưởng đem sự tình trước cho, sau đó tái hảo hảo ăn cơm, nhưng là bị Mặc Ngọc Hành kia liếc mắt một cái cấp xem, hắn hoàn toàn là không dám, chỉ có thể yên lặng ăn cơm. Cố Nam Kiều anh em kết nghĩa hai hỗ động xem ở trong mắt, lại không có nhiều lời, Mặc Ngọc Hành chờ Bùi Trường Kính đã ngừng nghỉ về sau lúc này mới cấp Cố Nam Kiều khơi mào xương cá. Bùi Trường Kính nhìn Mặc Ngọc Hành như vậy ôn nhu săn sóc, trong lòng hơi hơi có điểm giấm, nhưng là hắn cũng biết chính mình là biểu đệ, Cố cô nương kia chính là nhà hắn biểu huynh, đợi mau 30 năm mới chờ tới tức phụ nhi, cái nào nặng cái nào nhẹ, không cần nói rõ từng người trong lòng liền hiểu rõ. Nhưng là Bùi Trường Kính trong lòng vẫn là cảm thấy ủy khuất, đặc biệt là nhớ tới chính mình thời điểm ăn cá bị xương cá tạp rất nhiều lần. Hắn nhớ rõ khi đó chính mình mỗi lần cùng Mặc Ngọc Hành cùng nhau ăn cơm thời điểm, liền mắt trông mong nhìn Mặc Ngọc Hành, hy vọng nhà mình biểu ca có thể giúp đỡ chọn xương cá. Mặc Ngọc Hành khi đó là như thế nào tới? Nam tử hán đại trượng phu, điểm này sự tình đều làm không tốt, càng đừng tương lai phải làm giúp đỡ hạ đại sự. Bùi Trường Kính cái kia khí a, có thể làm sao bây giờ? Tự nhiên là nén giận, sau lại cũng bởi vì chuyện này, hắn liền phi thường thiếu rời núi, cũng không yêu đi Mặc Ngọc Hành bên kia. Mà hiện tại, chính mình thời điểm đau khổ cầu xin mà không được sự tình, Cố Nam Kiều lại được đến, hơn nữa vẫn là Mặc Ngọc Hành chính mình chủ động giúp đỡ nhân ra chọn xương cá. Bùi Trường Kính trong lòng cái kia khí a, thiếu chút nữa không có khí nổ mạnh. Nhưng là hắn trên mặt như cũ là cười ngâm ngâm khen tặng nói, đã sớm biết Cố cô nương cùng biểu ca cảm tình hảo, nhưng là các ngươi có thể hay không đừng như vậy nị oai a, ít nhất phải thông cảm một chút ta này chỉ độc thân cầu cảm thụ đi. Độc thân cầu cái này từ vẫn là từ Cố Nam Kiều trong miệng học được, Bùi Trường Kính cảm thấy cái này từ dùng không tồi, cùng hắn thực đáp. Mặc Ngọc Hành nhướng mày nói, trong lòng không thoải mái, nghẹn. Bùi Trường Kính mặt đều phải suy sụp xuống dưới, đây là chính mình biểu ca sao? Đúng không đúng không? Như thế nào liền như vậy không có đồng tình tâm? Cố Nam Kiều còn lại là thân thiện rất nhiều, nhưng là ra nói cũng không phải Bùi Trường Kính thích nghe. Bùi công tử người cô đơn lâu rồi, khó tránh khỏi tịch mịch, ngươi tuổi cũng không được, cũng nên thành gia. Ta nhớ rõ đại tể thừa tướng đích thứ nữ Lưu Nguyệt Mộ còn không phải là ngươi hồng nhan chi kỷ sao? Nếu là cảm thấy nhân gia không tồi nói, vậy nắm chặt cơ hội, như vậy tốt cô nương cũng sẽ không vẫn luôn đều lưu tại chỗ chờ ngươi. Cố cô nương, Lưu cô nương cùng ta chính là bằng hữu bình thường. Bùi Trường Kính giải thích nói. Cố Nam Kiều nói, minh bạch, giống nhau còn không có làm rõ quan hệ thời điểm đều là cái dạng này. Bùi Trường Kính bất đắc dĩ, bọn họ thật là bạn tốt a. Như thế nào hắn đều vài biến, nhưng cố cô nương vẫn là không tin đâu. Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra không nhiều lắm lời nói, an an tĩnh tĩnh cấp Cố Nam Kiều chọn xương cá, sau đó lại cấp Cố Nam Kiều ép một ly nước chanh, hầu hạ Cố Nam Kiều thật phần chu đáo. Cố Nam Kiều hưởng thụ miêu tả Ngọc Hành hầu hạ, mặt mày mang cười, giống như trong trời đêm ánh trăng, như vậy ôn nhu, làm người vừa thấy đến nàng liền biết nàng hiện tại tâm tình không tồi. Bùi Trường Kính khổ ha ha đang ăn cơm, chậu này cơm xuống dưới, căng đến không được, không chỉ có là dạ dày ăn no căng, đôi mắt cũng sắp xem mù. Trước mắt này hai người so trước kia ở Bồ Gia thôn thời điểm còn càng nị oai, ăn cái lẩu cũng nhiều như vậy đa dạng, thật thật là làm hắn cái này độc thân cậu ăn tràn đầy một hộp đồ ăn cẩu lương. Hắn lại không nghĩ, này hai người ở Bồ Gia thôn thời điểm đều có thể gặp mặt, tự nhiên là sẽ không như vậy nị oai, hơn nữa khi đó bọn họ nhiều lắm chính là dắt dắt tay, ôm một chút mà thôi. Lần này Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều gặp mặt, quan hệ càng gần một bước, hai người nị oai một ít cũng là đương nhiên. Thật vất vả chờ đến cơm nước xong, Bùi Trường Kính lúc này mới đem chính mình ý đồ đến minh, chính là không chờ hắn xong, Cố Nam Kiều liền cự tuyệt: "Bùi công tử, ngươi muốn kiếm tiền tâm ta có thể lý giải, nhưng là này nứt ra cao ta vốn dĩ liền không có tính toán bán giá cao tiền, cũng không có tính toán phê lượng sinh sản." "Vì cái gì?" Bùi Trường Kính khó hiểu, chẳng lẽ thật đúng là có người không thích kiếm tiền, gặp được bạc còn ra bên ngoài đẩy. Cố Nam Kiều nói: "Ta này khoản nứt ra cao vốn dĩ chính là vì trong thành những cái đó các bá tánh sở nghiên cứu chế tạo, phí không ít công phu, ngươi cũng đúng, ít nhất cũng đến kiếm ít tiền, nhưng là ngươi có thể tưởng tượng qua, trong kinh thành vì cái gì sẽ có nhiều như vậy bá tánh trường nứt ra?" Bùi Trường Kính lắc đầu: "Đó là bởi vì mặc kệ là mùa đông khắc nghiệt vẫn là xuân phong thủy ấm, bọn họ đều đến xuống đất làm việc, quanh năm suốt tháng xuống dưới, tay không sinh nứt ra liền quái, bọn họ ra cảnh nếu là tốt một chút, tự nhiên là sẽ không mùa đông khắc nghiệt ra cửa làm việc, nhưng chính là bởi vì trong nhà điều kiện không tốt, cho nên bọn họ lúc này mới không thể không ra cửa mưu sinh. Ta nếu muốn giúp bọn hắn một phen, lại như thế nào sẽ có ý định để cao giá cả, chờ kiếm tiền đâu?" Nếu là muốn kiếm tiền, Cố Nam Kiều căn bản là không cần nghiên cứu này đó, nàng có thể đi nghiên cứu khác son phấn, tin tưởng nàng mân mê ra tới son phấn nhất định sẽ không so bên ngoài bán kém. Bùi Trường Kính nghe xong về sau, nhíu mày nói: "Chính là ngươi lại là như thế nào bảo đảm ngươi sở chế ra tới mỗi một cái sản phẩm đều tới rồi bá tánh trong tay, mà không phải bị vô lương thương nhân cấp thu mua đi rồi?" "Ta làm mỗi một cái tơi mua sắm nước da cao người đều đăng ký tên cùng địa chỉ, còn hạn mua, mỗi một nhà chỉ có thể mua 2 chi, vượt qua 2 chi đều không bán, mặc kệ ra rất cao giá cả." Cố Nam Kiều nói: "Ta thân phận không có tuân ra đi nói có lẽ còn sẽ có điểm trở ngại, nhưng là bọn họ cũng đều biết ta là ai về sau, mặc kệ là ai cũng không dám lừa gạt ta." Bùi Trường Kính hết chỗ nói rồi, bất quá Cố Nam Kiều chính là sự thật, mọi người đều biết thân phận của nàng, nơi nào còn dám lừa gạt với nàng. Cố Nam Kiều hiện tại không chỉ có riêng là Mặc đại phu, vẫn là Trường Ninh công chúa, là hoàng thượng cháu gái, Cẩn Vương gia khuê nữ, hay là những cái đó bình thường bá tánh, chính là nhà cao cửa rộng quyền quý cũng đến ước lượng một vài. Đây là vì cái gì có nhiều người như vậy không màng tất cả đều phải hướng lên trên bò, chỉ có bò lên trên tối cao phong, mới có thể miệt thị hết thảy, mới có thể làm người kiêng kỵ, cũng mới có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Bùi Trường Kính thất vọng đến không được, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng chính mình có cái kiếm tiền cơ hội đâu, ai biết nhân gia căn bản là không nghĩ kiếm tiền, hắn cũng không thể vẫn luôn khuyên, bằng không Cố cô nương cho rằng hắn nhảy vào tiền trong mắt liền không hảo, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, cảm thán chính mình mệnh khổ. Cố Nam Kiều thấy hắn như thế, không đành lòng, bất quá chính mình nguyên tắc là như thế nào cũng không thể đánh vỡ, cho nên nàng chỉ có thể cấp Bùi Trường Kính cung cấp khác kiếm tiền biện pháp. "Ngươi nếu là thật sự muốn kiếm tiền kia cũng không phải không có biện pháp, hứa ra biết đi. Gần nhất nhà bọn họ sinh ý xuất hiện không ít vấn đề, ngươi nếu là tưởng nhân cơ hội phân một ly canh, vậy đến nắm chặt thời gian." Bùi Trường Kính mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nói: "Hứa ra, chính là cùng thái tử đích nữ định quá thân Hứa ra?" "Đúng vậy." Cố Nam Kiều gật đầu nói: "Cũng không biết năm nay Hứa ra đắc tội cái gì có quyền thế nhân ra, trong khoảng thời gian này bọn họ Hứa ra nhưng sức đầu mẻ chán đâu." Bùi Trường Kính kích động: "Không phải làm này một hàng tự nhiên là không biết nào một nhà sinh ý hảo, có lợi nhuận, Hứa ra đừng nhìn là cái thương hộ, nhưng là thật sự có tiền a, nghe Hứa ra sàn nhà đều là dùng mã não lát mà thành." Bùi Trường Kính hắn trong tay tiền không ít, lại còn có hạ đệ nhất nhà giàu số một tên tuổi, nhưng là nhà hắn nghiệp lớn đại, tiêu dùng cũng đại a, thật đúng là vô pháp cùng Hứa ra giống nhau, quá đến như vậy dễ chịu. Đặc biệt là Mặc Ngọc Hành thân phận đặc thù, Bùi Trường Kính càng là muốn tính toán tỉ mỉ, cái gì đều không thật ở, nhưng là bạc chính là thật thật tại tại đồ vật, mặc kệ ở khi nào, kia đều là thứ tốt, cho nên Bùi Trường Kính mới có thể như vậy liều mạng nhi kiếm tiền. Được đến tin tức tốt này, Bùi Trường Kính cũng ngồi không yên, vội vàng cáo từ rời đi. Xem Bùi Trường Kính kia ma đao soàn soạt hướng heo dê thần thái, có thể tưởng tượng ra Hứa gia này khối đại thịt mỡ sợ là có hơn phân nửa đều phải bị Bùi Trường Kính nuốt vào bụng. Trịnh bất quá Cố Nam Kiều cũng không thèm để ý, như cũ thong thả ung dung dựa vào ghế trên, bưng nước trái cây, thảnh thơi hưởng dụng. Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra nhìn nhiều Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều nhận thấy được về sau, nhướng mày nói, làm sao vậy? Ta trên mặt có phải hay không có cái gì dơ đồ vật, đáng giá ngươi như vậy nhìn ta? A Kiều xinh đẹp như hoa, ta là thấy thế nào cũng xem không nề, ta chính là có điểm không rõ, ngươi hao hết tâm tư chèn ép Hứa gia, vốn là có thể cho Cẩn Vương phủ danh nghĩa cửa hàng đem Hứa gia chậm rãi cắn nuốt, ngươi phía trước vẫn luôn đều làm được không tồi, muốn nuốt vào những cái đó cửa hàng cũng bất quá là vấn đề thời gian, nhưng ngươi vì sao phải làm Trường Kính cắm một tay, làm hắn phân đến chỗ tốt? Ta đều có ta nguyên nhân. Cố Nam Kiều lại cười nói, Cẩn Vương phủ tranh đối Hứa gia sự tình cũng không phải không có người nhìn không ra tới, bất quá là bởi vì Cẩn Vương phủ quyền cao chức trọng duyên cớ, cho nên mọi người xem ra tới nhưng là cũng không dám cái gì, ta chỉ là chèn ép Hứa gia cửa hàng thôi, cũng còn không có bắt đầu tính toán gồm thâu Hứa gia, nhưng ta nếu là một khi động thủ, những cái đó ngự sử khẳng định là sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng sức buộc tội cha ta, vì Hứa gia, làm cho cha ta danh dự bị hao tổn hà tất đâu. Cẩn Vương phủ xác thật là không có Hứa gia có tiền, nhưng là bọn họ cũng áo cơm vô ưu, cũng không cần Hứa gia tiền bạc thêm vào. Mặc Ngọc Hành hơi chút tưởng tượng liền biết Cố Nam Kiều ở đánh cái gì chủ ý, xảo quyệt, ngươi a vẫn là lo lắng Cẩn Vương phủ quản sự không cho lực, nuốt không dưới to như vậy Hứa gia, cho nên mới làm Trường Kính ra tay. Hắn ra tay cùng ta ra tay không có gì khác nhau, đến cuối cùng ngân lượng vẫn là về tới chính chúng ta trên tay. Mặc ca ca đến không tồi. Cố Nam Kiều xác thật là đánh cái này chủ ý, Mặc Ngọc Hành nhìn Cố Nam Kiều, duỗi tay quát quát Cố Nam Kiều chóp mũi, hai người lại nị oai tại cùng nhau. Cẩn Vương phủ, này mấy Tiêu Dịch Lương dầu dĩ không vui, hắn ngồi ở thư phòng, trong tay phủng một quyển sách, chính là thấy thế nào đều không thể đem trang sách thượng tự xem đi vào. Nhìn nửa, trang sách cũng bất quá mới phiên hai trang mà thôi. Tang Dự tiến vào cấp Tiêu Dịch Lương đổi trà, Tiêu Dịch Lương bực bội buông thu bùn, hỏi, Kiều muội còn không có trở về? Tang Dự lắc lắc đầu. Tiêu Dịch Lương được đến cái này đáp án, tức khắc tạc mao, cái kia lão tử là ở đánh cái gì chủ ý đâu? Làm hắn tới sở quốc, ta cho hắn phô hảo một cái hoạn lộ thênh thang, hắn không đi liền tính, hiện tại còn đem ta khuê nữ cấp bắt cóc, hắn thật là muốn tức chết ta a. Nghe được Tiêu Dịch Lương như vậy oán giận, Tang Dự cũng bất đắc dĩ cực kỳ, kỳ thật rốt cuộc vương gia sẽ như vậy tức giận, hoàn toàn chính là bởi vì cảm thấy chính mình có ý tốt Mặc công tử không cảm kích thôi. Này cũng không thể quái Mặc công tử a, thật sự là bỏ bút tòng quân con đường này thật sự là vất vả, hơn nữa hàng năm ở biên quan, muốn thấy công chúa một mặt đều khó. Tang Dự trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là hắn đối mặt bạo nộ Tiêu Dịch Lương, tự nhiên là không dám đem trong lòng lời nói ra tới, chỉ có thể nhẹ giọng trấn an hắn, Mặc công tử có lẽ là muốn cấp công chúa một phần thể diện đi, khảo cái trạng nguyên gì đó, đến lúc đó công chúa trên mặt cũng có quang. Thôi đi, ngươi cũng đừng vì hắn lời hay. Tiêu Dịch Lương khinh thường nói, hắn là cái dạng gì người, ta so ngươi rõ ràng. Kia nhưng không nhất định, Tang Dự ở trong lòng âm thầm nghĩ, nhà mình vương gia bởi vì vào trước là chủ duyên cớ, đối Mặc công tử đó là các loại chướng mắt, hiện tại cũng vẫn là các loại ghét bỏ, đối Mặc công tử ưu điểm làm như không thấy, nhưng là đối Mặc công tử khuyết điểm, lại vô hạn phóng đại. Tang Dự đều vì Mặc công tử kêu oan, bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng như vậy ngẫm lại, cũng không dám đem những lời này ra tới, hắn nếu là dám, nhà mình vương gia nhất định liền hắn cùng nhau thu thập. Tang Dự rất là thức thời, tự nhiên là sẽ không làm một ít làm Tiêu Dịch Lương không thoải mái sự tình, cho dù là muốn giúp Mặc công tử, kia cũng đến âm thầm tương trợ, còn không thể làm nhà mình vương gia phát giác tới, bằng không hai người đều đến xui xẻo. Tiêu Dịch Lương vẫn luôn không ngừng miêu tả Ngọc Hành các loại nói bậy, ta xem cái này lão tử chính là tưởng tức chết ta, đều một phen tuổi, còn tới trêu chọc nhà của chúng ta đóa hoa, cũng trách ta năm đó không có bảo vệ tốt Kiều muội, bằng không như thế nào sẽ làm Mặc Ngọc Hành cái này lão tử được cái này tiện nghi. Tiêu Dịch Lương là sẽ không trách tội chính mình khuê nữ, nhà hắn khuê nữ khi đó mới 13-14 tuổi, vẫn là không hiểu chuyện tuổi, sẽ đối Mạc Ngọc Hành dễ tình đâm sâu, khẳng định cũng là vì Mạc Ngọc Hành nói năng ngọt sớt lừa gạt nhà hắn khuê nữ một mảnh phương tâm. Đáng giận chính hắn khi đó cái gì cũng không biết, hắn nếu là sớm biết rằng, nào còn có Mạc Ngọc Hành chuyện gì a, hắn đã sớm đem Cố Nam Kiều cấp mang về tới. Liền ở Tiêu Dịch Lương sắp khí nổ mạnh thời điểm, Tang Du tới, bưng tới một cái đĩa mới mẻ điểm tâm. Tiêu Dịch Lương thấy, không vui nhíu mày nói, ngươi đoan cái này điểm tâm lại đây làm gì? Ta nhưng không ăn. Tang Du bồi cười nói, vương gia nhưng đến ăn, đây là công chúa cố ý làm người đưa về tới cấp vương gia. Công chúa nàng nhiều ngày không có ở vương gia trước mặt tận hiếu, buổi chiều sẽ trở về, cái này là cho vương gia trước nếm thử mới mẻ. Vương gia nếu là thích nói, công chúa nàng về sau đều cho ngài làm. Tang Du này đoạn nói xong, Tiêu Dịch Lương mặt mày hớn hở, vẫn là nhà hắn khuê nữ hảo a, quá hiểu chuyện, có cái gì ăn ngon đều nhớ kỹ hắn, thời thời khắc khắc đều không quên cho hắn đưa chút trở về. Tiêu Dịch Lương cao hứng cực kỳ, mấy ngày liền tới buồn bực cũng tan một ít, vội vàng làm người đi chuẩn bị một ít Cố Nam Kiều thích ăn đồ vật, tất cả đều muốn bị hảo, chờ Cố Nam Kiều trở về về sau, Cố Nam Kiều có thể trực tiếp ăn có sẵn. Chỉ là hắn này phân vui vẻ cũng không có duy trì bao lâu. Buổi chiều thời gian, Mạc Ngọc Hành bồi Cố Nam Kiều cùng xuất hiện ở Cẩn Vương phủ thời điểm, Tiêu Dịch Lương sắc mặt lại âm trầm xuống dưới. Cái này lão tử như thế nào luôn âm hồn không tan, bắt cóc hắn nữ nhi vài, hiện tại thật vất vả nhà hắn bảo bối khuê nữ đã trở lại, cái này lão tử như thế nào cũng đi theo tới. Thật thật là tức chết hắn. Tiêu Dịch Lương tức giận đến dâu đều phải bốc khói, đặc biệt là nhìn đến Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều nắm tay thời điểm, càng là có một loại nhà mình cải trắng bị lão heo mẹ cấp cùng hiểu rõ chua xót. Hắn thật là quá khó khăn. Cố Nam Kiều cũng biết chính mình ở Tiêu Dịch Lương trước mặt cùng Mạc Ngọc Hành dắt tay không tốt, cho nên thực mau liền thu hồi tay. Nhưng thật ra Mạc Ngọc Hành liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Dịch Lương đối hắn bất mãn, hắn cũng chỉ có thể thủ quy củ. Lại như thế nào Tiêu Dịch Lương là Cố Nam Kiều cha, là hắn tương lai nhạc phụ, vẫn là không thể đắc tội. Không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương đã sớm xem hắn không vừa mắt, trong lòng càng là ở trong tối chọc chọc nghĩ muốn như thế nào thu thập hắn. Cố Nam Kiều đã trở lại, Tiêu Dịch Lương vẫn là rất cao tâm, hắn sẽ đối với Mạc Ngọc Hành nhăn mặt, nhưng là ở đối mặt nhà mình khuê nữ thời điểm, Tiêu Dịch Lương chính là từ phụ, đối Cố Nam Kiều hỏi han ân cần, còn làm phòng bếp làm không ít Cố Nam Kiều thích ăn thái sắc bưng lên, ân cần cấp Cố Nam Kiều chia thức ăn. Có thể làm Tiêu Dịch Lương như vậy hầu hạ người, ở trên đời này một bàn tay đều có thể số đến lại đây, cho nên Cố Nam Kiều có thể hoạch này thù vinh, đủ để có thể thấy được Tiêu Dịch Lương đối nàng có bao nhiêu sủng ái. Mạc Ngọc Hành ngồi ở một bên thành thành thật thật đang ăn cơm, hắn cũng tưởng cấp Cố Nam Kiều gắp đồ ăn, nhưng là mỗi khi hắn đem đồ ăn kẹp tới rồi Cố Nam Kiều trong chén, Tiêu Dịch Lương không phải cấp kẹp đi chính là đem chỉnh bàn đồ ăn tất cả đều chồng chất đến Cố Nam Kiều trước mặt, là Kiều muội thích ăn, vậy ăn nhiều một chút. Mạc Ngọc Hành lại không phải 3 tuổi hài tử, như thế nào không rõ Tiêu Dịch Lương loại này hành vi ý tứ. A Kiều chính là hắn sinh mệnh quan trọng nhất người, cũng là hắn thương yêu nhất người, hắn là tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng không muốn nhà mình A Kiều chịu tội, cho nên chỉ có thể đình chỉ cấp Cố Nam Kiều gắp đồ ăn. Cứ như vậy, Tiêu Dịch Lương vui vẻ, cao hứng, hắn hướng về phía Mạc Ngọc Hành lộ ra một cái khoe khoang cười, nếu không phải hắn phía sau không có cái đuôi, sợ là hắn kia cắn cái đuôi đều sẽ nhếch lên tới. Mạc Ngọc Hành coi như không có nhìn đến Tiêu Dịch Lương trong mắt khoe khoang, ai làm đây là Cố Nam Kiều cha, hắn đến nhẫn. Lúc này, Mạc Ngọc Hành khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến nếu là Cố Nam Kiều mẫu thân Lan Thanh Vu không có ly thế nói, sợ là hắn tình cảnh hẳn là sẽ không như vậy thảm. Mọi người đều mẹ vợ xem con rể càng xem là càng vừa lòng, hắn nếu là biểu hiện hảo, không chừng nhạc mẫu kia một quan thực dễ dàng liền đi qua, nơi nào sẽ giống như bây giờ. Tiêu Dịch Lương nhìn chằm chằm hắn giống như là thù địch giống nhau, hắn liền cấp Cố Nam Kiều gắp đồ ăn cũng không dám, càng đừng dắt tay, ôm một cái. Chờ đến ăn xong rồi cơm, Tiêu Dịch Lương vẫn là liên tiếp lôi kéo Cố Nam Kiều thao thao bất tuyệt trong thành phát sinh thú sự nhi. Rốt cuộc hắn chính là không muốn làm Cố Nam Kiều cùng Mạc Ngọc Hành đơn độc ở chung, cho nên mới nghĩ ra cái này biện pháp. Cũng may Tiêu Dịch Lương lôi kéo bọn họ không bao lâu, trong cung liền tới người, là Sở Hoàng thỉnh Tiêu Dịch Lương tiến cung có việc. Sở Hoàng có mệnh, Tiêu Dịch Lương tự nhiên không dám không vâng theo, cho nên lưu luyến không rời rời đi vương phủ. Trước khi đi vẫn là liên tiếp cảnh cáo Mạc Ngọc Hành ly nhà mình khuê nữ xa một chút, đừng thừa dịp hắn không ở nhà, liền khi dễ nhà hắn khuê nữ. Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Dịch Lương biến mất ở trong bóng đêm, lúc này mới đối Mạc Ngọc Hành xin lỗi cười cười, Mạc ca ca, cha ta hắn chính là quá khẩn trương ta, ngươi đừng để ý a. ta minh bạch, Cẩn Vương gia cũng là đau lòng ngươi duyên cớ. Mặc Ngọc Hành tuy rằng không đương cha, nhưng là hắn lại có thể lý giải Tiêu Dịch Lương hành động, này nếu là đổi thành hắn, sợ là cũng sẽ không so Tiêu Dịch Lương hảo bao nhiêu. Mặc ca ca muốn hay không ở vương phủ trụ một đêm? Biết rõ Mặc Ngọc Hành sẽ không lưu lại, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là nhìn không được có điều chờ mong. Nhìn Cố Nam Kiều chờ mong ánh mắt, cự tuyệt lời nói liền không có như vậy hảo xuất khẩu. Mặc Ngọc Hành chần chờ trong chốc lát, cuối cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Làm người chuẩn tắc xác thật là rất quan trọng, nhưng là lại như thế nào quan trọng cũng so ra kém Cố Nam Kiều miệng cười. Chỉ cần có thể làm Cố Nam Kiều nhoẻn miệng cười, Mặc Ngọc Hành cảm thấy chính mình từ bỏ chuẩn tắc lại như thế nào. Cố Nam Kiều nghe được Mặc Ngọc Hành đáp ứng xuống dưới, rất là vui mừng, vội vàng làm người đi thu thập phòng cho khách. Cũng may trong vương phủ phòng nhiều, ngày thường cũng thường xuyên có người quét tước, chỉ cần hơi chút sửa sang lại một chút là có thể vào ở. Cố Nam Kiều yêu cầu cũng không nhiều, cũng chính là hy vọng Mặc Ngọc Hành có thể ở Cẩn Vương phủ bồi bồi nàng. Mặc Ngọc Hành cũng tuân thủ hứa hẹn, thường xuyên bồi Cố Nam Kiều. Chẳng qua mỗi lần Tiêu Dịch Lương nhìn thấy Mặc Ngọc Hành lại đây, hoặc là biết Cố Nam Kiều ra cửa về sau, hắn trong lòng liền sẽ không vui, thường thường giận dỗi. Bất quá có chút thời điểm hắn trong lòng cũng rất vui mừng, rốt cuộc nhìn đến hiện tại Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành, Tiêu Dịch Lương khó tránh khỏi sẽ nhớ tới mười mấy năm trước chính mình cùng Lan Thanh Vu. Chẳng qua Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều tương đối may mắn, Tiêu Dịch Lương trải qua quá cùng chính mình yêu nhất nhân sinh ly tử biệt thống khổ, cho nên hắn không hy vọng chính mình nữ nhi lại trải qua một lần. Lại, Mặc Ngọc Hành là Cố Nam Kiều thích người, hắn liền tính bất mãn nữa ý kia cũng bất quá là chỉ có thể phát điểm tính tình, khác phòng một chút cũng không dám làm. Người sống một đời, có thể cùng người mình thích làm bạn cả đời là một kiện phi thường chuyện hiếm thấy, cũng là chuyện may mắn. Hắn hy vọng chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc vui sướng vượt qua cả đời này, chẳng sợ cái này con rể không như vậy hoàn mỹ, không như vậy phù hợp hắn cảm nhận chung con rể người được chọn, nhưng là chỉ cần Cố Nam Kiều thích, Tiêu Dịch Lương tự nhiên là chỉ có thể duy trì. Sở Quốc Đông là như vậy dài lâu, đại tuyết từ 10 tháng trung tuần liền lưu loát quang lâm này phương mà, cho chúng nó phủ thêm một kiện thật dày bạc trang, vào đông tụ hội thiếu, không phải đi ra cửa thưởng mai chính là đi thưởng tuyết. Cố Nam Kiều năm trước đã xem đến không sai biệt lắm, năm nay cũng không có gì hứng thú, cho nên mỗi lần tới thiệp, trừ bỏ không thể chối từ bên ngoài, còn lại thiệp đều đẩy. Nàng tuy rằng không có đi tham gia trong kinh thành những cái đó tụ hội, nhưng là về nàng truyền nhưng vẫn đều ở truyền lưu. Cố Nam Kiều không thèm để ý này đó, cũng không có chú ý này đó. Bất quá bởi vì Cố Nam Kiều ở kinh thành mở y quán, trị liệu bần dân bá tánh sự tình, nhưng thật ra rất nhiều nhà cao cửa rộng đương gia chủ mẫu đều nghĩ tới Cẩn Vương phủ cầu hôn. Chỉ là Cẩn Vương phủ không có đương gia chủ mẫu, cũng không hảo trực tiếp đi theo Tiêu Dịch Lương để chuyện này. Cho nên các nàng hoặc là tiến cung đi hoàng hậu nương nương bên kia thử một vài, hoặc là chính là đi tìm thái tử phi con đường này, bất quá mặc kệ là nào một cái lộ đều được không thông. Ở Mặc Ngọc Hành đúng hẹn tới Sở Quốc, Tiêu Dịch Lương liền biết nhà mình khuê nữ đời này là trốn không thoát Mặc Ngọc Hành lòng bàn tay. Hắn lòng tràn đầy không muốn, nhưng là con lớn không nghe lời mẹ nữ đại không khỏi cha, hắn cái này đương cha, sự tình gì cũng đến giúp đỡ chuẩn bị lên, tổng không thể đến lúc đó vội vội vàng vàng. Cho nên hắn trực tiếp cùng thái tử phi hắn đã xem trọng người được chọn, liền không cần thiết thái tử phi lo lắng. Nếu Cẩn Vương gia đã có mục tiêu, thái tử phi tự nhiên cũng sẽ không lại quản chuyện này. Có người tới cửa thử thời điểm, nàng cũng đều mịt mờ cự tuyệt, mọi người đều là người thông minh, tự nhiên biết thái tử phi này cử là ai bày mưu đặt kế, trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thật ra thiếu không ít người. Hoàng hậu nương nương nhưng thật ra biết Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành sự tình. Nàng còn phái chính mình tâm phúc ra cửa cùng Mặc Ngọc Hành tới một cái ngẫu nhiên gặp được, thí nghiệm hắn một phen, biết hắn là một cái không tồi người trẻ tuổi, Hoàng hậu nương nương cũng liền an tâm rồi. Mặc Ngọc Hành không ra thế không quan trọng, chỉ cần hắn đối Cố Nam Kiều hảo, khác đều có thể không so đo. Cố Nam Kiều thân phận tôn quý, trong kinh thành có nào một hộ nhà dám tự mình ra có thể xứng đôi Cố Nam Kiều không anh, cho nên Hoàng hậu nương nương càng coi trọng chính là một cái tha phẩm đức, chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, như vậy còn lại sự tình đều không phải chuyện này. Trong nháy mắt, liền đến niên hạ, trong khoảng thời gian này trong kinh thành không phát sinh sự tình gì, đi theo năm kinh tâm động phách so sánh với năm nay thật sự là thuận lợi bất quá trong kinh thành vẫn là đã xảy ra một chút sự tình, tỉ như lúc trước cùng thái tử đích nữ định quá thân rất nhiều khai, không biết cái gì nguyên nhân, rời nhà đi ra ngoài, chỉ để lại một phong thư từ, mà hứa ra ở rất nhiều khai rời đi về sau cũng đã xảy ra đủ loại sự tình. Không phải cửa hàng xảy ra chuyện nhi chính là hứa ra lão ra thiết thất quấn khoản tư trốn, còn nữa chính là các quản sự tham ô thoát đi. Bất quá ngắn ngủn 3 tháng thời gian không đến, Hứa gia hoàn toàn xong đời, mà Hứa gia đại bộ phận gia sản đều dừng ở Bùi Trường Kính trong tay. Hắn thừa dịp cơ hội này, bằng thấp giá cả, trực tiếp đem sở hữu Hứa gia cửa hàng đều bắt lấy tới. Hứa gia cửa hàng trên cơ bản đều ở kinh thành, vẫn là trên mặt đất đoạn không tồi địa phương, bắt lấy cái này cửa hàng kiếm phiên. Bùi Trường Kính được chỗ tốt, tự nhiên là không có quên Cố Nam Kiều công lao. Hắn được một khối màu tím nhạt ngọc thạch, rất là xinh đẹp hiếm thấy. Hắn hỏi qua Mặc Ngọc Hành Cố Nam Kiều thích đa dạng cùng kiểu dáng về. Sau, hắn liền làm người đi chế tạo một bộ trang sức đưa cho Cố Nam Kiều. Này một năm là Mặc Ngọc Hành lần đầu tiên ở Sở Quốc ăn Tết, Cố Nam Kiều mời hắn tới Cẩn Vương Phủ. Năm nay Cẩn Vương Phủ cũng phá lệ náo nhiệt một ít, Tô Ngọc Ninh, Khương Tiếu Tiếu tỷ đệ, Cố Minh Phàm đều ở. Hơn nữa Mặc Ngọc Hành tới về sau, Bùi Trường Kính cũng ra mặt dày tới cửa là muốn cùng chính mình biểu huynh qua cái đoàn viên năm, năm nay còn xem như náo nhiệt. Đừng nhìn Tiêu Dịch Lương ngày thường đối Mặc Ngọc Hành là các loại nhìn không thuận mắt, nhưng là ở ăn Tết loại việc lớn này tình thời điểm, đối hắn vẫn là không tồi, còn cố ý cho hắn chuẩn bị một bộ tân y phục. Đương nhiên, Mặc Ngọc Hành sau lại xuyên về sau toàn thân nổi lên rôm, chuyện này liền không cần. Quá xong rồi năm, thời gian liền qua đến càng nhanh, trong nháy mắt liền đến 2 tháng phân, Sở Quốc thi hội thời gian là 2 tháng sơ 9, lúc này khí lúc ấm lúc lạnh, ở bên trong khảo thí học sinh. Năm rồi không biết có bao nhiêu là đông lạnh bệnh, Mặc Ngọc Hành thân thể tuy rằng so tầm thường học sinh cường một ít, nhưng Cố Nam Kiều vẫn là lo lắng đến không giáo cho hắn chuẩn bị không ít dưỡng thần thuốc viên, lại cho hắn chuẩn bị thật dày áo khoác cùng áo khoác, còn có yêu cầu mang đi vào đồ ăn cũng đều là cẩn thận chọn lựa quá, bảo đảm Mặc Ngọc Hành mỗi đều có thể dinh dưỡng cân đối. Đương nhiên, có thể mang đi vào cũng đều là chút lương khô, không dễ dàng hư. Cố Nam Kiều lại làm người chuẩn bị vài cái đại quả táo, làm hắn mang theo đi vào. Tới rồi 2 tháng sơ 9 sáng sớm, Cố Nam Kiều cùng Diêu Băng còn có Bùi Trường Kính liền đưa Miêu Tả Ngọc Hành tới rồi trường thi cửa, đưa hắn đi vào. Tới nơi này tham khảo học sinh ngàn ngàn vạn vạn, trăm triệu ngàn ngàn, muốn từ giữa chỗ hết tài năng vẫn là rất có khó khăn. Bất quá Cố Nam Kiều tin tưởng Mặc Ngọc Hành thực lực, muốn đoạt đầu danh có lẽ có khó khăn, nhưng là thượng bảng khẳng định là không khó. Cố Nam Kiều phóng mục nhìn lại, trong đám người có 20 xuất đầu học sinh, cũng có 3-40 tuổi thành thục ổn trọng học sinh, đương nhiên còn có không ít tóc trắng xóa, nhưng như cũ kiên trì tới khảo thí học sinh. Chờ đến Mặc Ngọc Hành thân ảnh biến mất ở trong đám người, Cố Nam Kiều lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Bùi Trường Kính thấy vậy, cười nói, Cố cô nương không cần lo lắng, ta biểu ca hắn khẳng định có thể khảo chung. Đây là tự nhiên, ta không lo lắng hắn khảo không khảo trúng tuyển, ta chính là lo lắng hắn thân thể ăn không tiêu. Ta nghe trường thi bên trong thực lánh, lại còn có không cung cấp nước ấm, năm rồi không biết có bao nhiêu học sinh ở bên trong đông lạnh bệnh, đông chết cũng không ở số ít. Bùi Trường Kính nghe xong về sau, sờ sờ cái mũi nói, hắn phúc lớn mạng lớn, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Mặc Ngọc Hành thời điểm có thể tránh được một kiếp, sau lại mấy lần gặp nguy hiểm cũng có thể đủ thực mau liền hóa hiểm vi di. Từ điểm này là có thể đủ nhìn ra Mặc Ngọc Hành sinh là vận khí tốt, khẳng định là sẽ không có vấn đề. Bùi Trường Kính cảm thấy không cần thiết như vậy lo lắng. Cố Nam Kiều liền tính lo lắng lại có thể như thế nào đâu. Trường thi đại môn một quan, nàng liền tính là công chúa, cũng không thể tự tiện xông vào. Không chỉ có là nàng, chính là nàng cha tới, kia cũng không có biện pháp. Cố Nam Kiều nghĩ thông suốt, nàng liền làm người giá xe ngựa trở về nhà. Thi hội phân tam tràng cử hành, tam vì một hồi, 2 tháng sơ 9 vì trận đầu, 2 tháng 13 vì trận thứ 2, 2 tháng 15 là đệ tam tràng. Đây là Mặc Ngọc Hành muốn ở trường thi bên trong ngốc 9. Này 9 liền ở một cái trong phòng, ăn uống tiêu tiểu, toàn bộ đều ở bên kia giải quyết. Như vậy tưởng tượng, Cố Nam Kiều thật đúng là nhẫn tâm đau Mặc Ngọc Hành. Đương cái người đọc sách thật sự là quá không dễ dàng, 10 năm gian khổ học tập, vốn tưởng rằng có thể nhất minh kinh nhân, nhưng nếu là ở trường thi bởi vì thân thể không khỏe nguyên nhân ngã xuống, như vậy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa nghe tham gia quá một lần như vậy khảo thí học sinh, nếu là thi rớt, về sau lại tham gia thi hội, áp lực tâm lý sẽ rất lớn, trên cơ bản còn không có khảo xong liền hoàn toàn hỏng mất. Mặc Ngọc Hành ở trường thi muốn đãi 9, thừa dịp này bao lâu gian, Cố Nam Kiều lấy ra chính mình năm trước không có thêu tốt xiêm y, tiếp tục tăng ca thêm giờ. Mặc Ngọc Hành tới thật sự là quá ngoài dự đoán, Cố Nam Kiều lúc trước là một chút tiếng gió cũng không có được đến, cho nên ở Mặc Ngọc Hành tới thời điểm nàng muốn làm kia kiện áo khoác cùng áo choàng, lăng là không có làm tốt, tính toán cấp Mặc Ngọc Hành làm 2 bộ xiêm y, cũng bất quá là không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới hoàn thành một bộ. Dư lại này một bộ, Cố Nam Kiều cũng không có tính toán quỵt nợ, cho nên ở Mạc Ngọc Hành đi khảo thí về. Sau, Cố Nam Kiều liền một lần nữa lục tìm lên. Bất quá này bộ xiêm y làm xong về sau, cũng đến cấp Mạc Ngọc Hành chuẩn bị xuân sam cùng hạ sam. Cố Nam Kiều ở trong lòng tính toán, cảm thấy thời gian thật đúng là không đủ dùng. Chín thời gian thoảng qua, đối với có chút người tới, chín thời gian bất quá là trong nháy mắt, chính là đối với trường thi học sinh còn có những cái đó học sinh các gia trưởng mà nói, này chín đó chính là sống một ngày bằng một năm, thật sự là gian nan. Cố Nam Kiều không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đem trang phục mùa đông làm xong, không chỉ có như thế còn cấp Mạc Ngọc Hành làm một bộ xuân sam. Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình quá có khả năng, trong lòng rất là đắc ý. Biết nay Mạc Ngọc Hành có thể đã trở lại, Cố Nam Kiều tự nhiên là sớm khiến cho người chuẩn bị tốt xe ngựa còn làm đầu bếp nữ ngao một chén bổ canh mang theo cùng đi. Nàng nhưng nghe xong, trên cơ bản sở hữu học sinh từ bên trong ra tới thời điểm, thân thể trạng huống đều sẽ không quá hảo. Cố Nam Kiều là lo lắng đến không được, nàng có thể cấp Mạc Ngọc Hành chuẩn bị đồ vật không nhiều lắm, bổ canh cũng coi như là nàng một chút tâm ý. Mặt trời chiều ngã về tây, lúc này thái dương tản ra kim hoàng sắc quang mang, chiếu khắp đại địa, này một phương mà đều phủ thêm một kiện kim hoàng sắc áo ngoài. Trường thi cửa đã sớm dính đầy người, đại gia nhón chân mong chờ, bất quá trường thi đại môn lúc này còn nhắm chặt, cũng không có mở ra. Theo một thanh âm vang lên lượng tiếng chuông, thực mau trường thi đại môn mở ra, biểu tình tiểu tụy các học sinh từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Các học sinh sắc mặt đều không tốt lắm, có chút vừa ra trường thi đại môn liền lớn tiếng khóc lên, hiển nhiên là lần này khảo thí không quá lý tưởng, có chút nhưng thật ra không có khóc, nhưng là từ bọn họ kia âm trầm sắc mặt cũng có thể suy đoán ra sợ là không quá lý tưởng, không ít người trên mặt mang theo ý cười, chẳng sợ. Lúc này bọn họ tinh thần không tốt lắm, nhưng là bọn họ trong ánh mắt, cũng khó nén vui mừng. Mạc Ngọc Hành ra tới tốc độ không mau cũng không chậm, Cố Nam Kiều xa xa liền thấy hắn, hướng về phía hắn vẫy vẫy tay. Mạc Ngọc Hành đối với Cố Nam Kiều lộ ra một cái cười nhạt, theo sau nâng bước hướng bên này đi tới. Xa xa nhìn thời điểm, còn cảm thấy Mạc Ngọc Hành tinh thần cũng không tệ lắm, chính là đương hắn đến gần về sau, mới phát hiện hắn đáy mắt ô thanh, còn có đầy người. Đều giấu không được mệt mỏi. Cố Nam Kiều có rất nhiều lời nói muốn cùng hắn, bất quá cũng biết hiện tại không phải hảo thời cơ, làm hắn trước lên xe ngựa, thấy hắn thần sắc mệt mỏi. Cố Nam Kiều ôn nhu nói, Mạc ca ca, ngươi uống trước này chén thuốc, đợi chút trở về sau liền trực tiếp đi nghỉ ngơi. Vốn dĩ nàng còn muốn cho Mạc Ngọc Hành đi trước rửa mặt chải đầu ngủ tiếp, bất quá xem hắn như vậy mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Mạc Ngọc Hành gật gật đầu, lại cười nói, vất vả A Kiều. Dứt lời, đoan quá chén, uống một hơi cạn sạch.